Chương 4471, Lịch Vân Hề 91. Vỡ ơ y ma phái cường đại như vậy tu sĩ tới đối phó bọn chúng yêu tộc. Đông đảo bắt yêu sư nhìn thấy Lịch Vân Hề một người ứng phó yêu long đều dư xài, khí thế tăng nhiều. Ôn Tề đôi mắt sáng chói nhìn về phía đầu kia Lịch Vân Hề, trong mắt nhiều hơn mấy phần không giống nhau đồ vật. Mà cái nhìn này vừa lúc bị Nam Yến Tuyết nhìn thấy, hắn băng trong mắt màu lam hiện hiện mấy phần địch ý, rõ ràng chính là nhìn tình địch ánh mắt. Lịch Vân Hề cùng yêu long đối chiến, có thể nói là thực lực chấn kinh hai tộc nhân yêu. Đàm Tô Tô, Ngộng Tiến đám lục hoàng bắt yêu sư đoàn đều không thể tin được bọn họ vờ ơ y ma kéo tới một vị như vậy đại lão mạnh vượt qua bọn họ ngay từ đầu tất cả tưởng tượng. Phối hợp này đại nhân, đem tất cả yêu tộc một mẻ hốt gọn. Ôn Tề giơ kiếm nói. Toàn bộ thôn trang toàn bộ đều là yêu cùng bắt yêu sư chiến trường, bay trên trời chim yêu, còn có thằn lằn, cùng mãnh thú, cùng ma thú đại quân có một so. Chỉ bất quá yêu càng thêm giàu hoạt, đồng thời thực lực so ma thú còn cường đại hơn càng nhiều. Cho nên bắt yêu sư bên này QNZ bị thương không ít, thế nhưng là chủ yếu hiện tại yêu long bị Lịch Vân Hề áp chế, cho nên mọi người mới cắn răng chống cự càng đánh càng mạnh. Vang một tiếng, yêu long lại bị Lịch Vân Hề đánh bay. Nhìn xem nó từ dưới đất ma sát mà qua đẩy trượt ra đi, Lịch Vân Hề rút kiếm chậm rãi hướng về nó tới gần. Ngươi muốn làm gì? Yêu long chật vật đứng dậy, tuy nhiên lại cũng không dám lại cùng Lịch Vân Hề đối chiến. Nhưng là đôi mắt vẽ qua hiện trường chém giết liền rốt cục thỏa hiệp nói, ngươi chúng ta nói chuyện ngươi xem một chút, nếu như các ngươi tiếp tục đánh xuống, cũng sẽ tổn thất cực lớn. Ai muốn đàm phán với ngươi? Lịch Vân Hề kiếm trong tay nâng lên, ánh mắt băng lãnh nhìn xem nó nói, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại có bản điều kiện tư cách? Sau khi nói xong liền cười lạnh, chỉ cần bắt được ngươi, cái khác yêu tự nhiên sẽ đầu hàng. Yêu long, ngươi rốt cục không thể nhịn được nữa, sau đó liền nghiêm túc nhìn xem Lịch Vân Hề, ta có thể rút lui, ngươi đến cùng thế nào mới bằng lòng buông tha ta? Lưu lại ngươi tinh huyết. Lịch Vân Hề nhàn nhạt bộ dáng, phảng phất là lại nói tùy tiện nói lưu lại thứ gì đồng dạng. Yêu long còn cho là mình nghe lầm. Tinh huyết lập tức nó biểu lộ trở nên 10 phần âm trầm, phải biết một đầu yêu tổng cộng mới 3 giọt tinh huyết. Tinh huyết là trên trái tim tinh huyết, đồng thời QNZ liên quan tới lấy thực lực. Nếu như lấy một khỏa tinh huyết, thực lực liền sẽ hạ xuống. Không chịu lưu lại tinh huyết, vậy lưu ngươi có ích lợi gì? Lịch Vân Hề lạnh lạnh cười một tiếng. Sau đó bàng bạc lực lượng phía dưới, trường kiếm huy động mà lên. Lịch Vân Hề trên người linh lực lập tức dũng xuất ra ngoài, cùng trường kiếm trong tay cùng một chỗ. Nhìn xem một màn này, yêu long rốt cục thỏa hiệp, đưa nở dê đừng, ta cho ngươi không được sao? Yêu long hôm nay ra quân bất lợi, vờ ơ y ma gặp Lịch Vân Hề. Đột nhiên một tiếng gào thét, những cái kia chiến đấu yêu tộc lập tức đình chỉ chiến đấu. Yêu long nhìn xem Lịch Vân Hề, cuối cùng chỉ có thể ở trước công chúng phía dưới cho Lịch Vân Hề lấy máu tươi. Nhìn xem yêu long bộ dáng, đầu này bạch vũ nghi hoặc, chủ nhân muốn yêu tộc tinh huyết nên cái gì? Nam Yến Tuyết cũng là nghi hoặc, bất quá nghĩ đến Lịch Vân Hề đan điền đã phá toái, dọc theo con đường này lại thỉnh thoảng tìm dược liệu. Chẳng lẽ là đan điền sự tình lấy ra tinh huyết, yêu long liền hư nhược rồi vô cùng. Vậy cường đại tinh huyết rơi vào Lịch Vân Hề móc ra khí cụ bên trong, sau đó bị Lịch Vân Hề thu nhập không gian. Ta giữ lời nói, tinh huyết đã cho ngươi, hiện tại có thể đi chưa? Yêu long suy yếu nhìn xem Lịch Vân Hề. Mà lúc này chung quanh bắt yêu sư lại là lập tức lên tiếng, đại nhân, không thể. Ngôi văn A gần nhất buổi tối đều chỉ ngủ 4 giờ, thực sự chịu không được, còn có một chương buổi chiều đổi mới. Chương 4472, Lịch Vân Hề 92. Yêu long hại vô số người, muôn ngàn lần không thể thả nó. Chính là, hiện tại thừa dịp lấy nó suy yếu, nhất định phải đem nó bắt lại. Đằng sau đám bắt yêu sư nguyên một đám vô cùng kích động nói. Nói thì nói thế không sai, thế nhưng là Lịch Vân Hề cho tới bây giờ cũng là một cái giữ lời nói người. Yêu long nghe nói như thế, chật vật suy yếu nằm trên mặt đất, ánh mắt xẹt qua chán ghét chi tình. Nhân loại các ngươi cũng là một chút bi ai tiểu nhân, ta liền không nên tin tưởng các ngươi. Chung quanh đám yêu tộc cũng là nói, không sai, các ngươi thật vô sỉ. Ngươi đi đi, ta có thể thả ngươi đi, bất quá cái khác yêu tộc cũng không tại khoan dung bên trong. Đám bắt yêu sư nghĩ lấy chúng nó thế nào, ta sẽ không phụ trách nhiệm. Đột nhiên, Lịch Vân Hề thanh âm chậm rãi truyền đến. Yêu long còn lấy vì mình nghe lầm. Ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía Lịch Vân Hề, ngươi thực thả ta ân. Mà phía sau bắt yêu sư tất cả mọi người lại là nhịn không được ưu sầu. Đại nhân, muôn ngàn lần không thể thế, nhưng là lúc này Ôn Tề lại là đưa tay ngăn bọn họ lại, ánh mắt nhìn Lịch Vân Hề bóng lưng nói, nếu là đại nhân này nguyện ý thả, như vậy chúng ta để lại. Yêu Long Tế một khỏa tinh huyết hiện tại tổn thương nguyên khí nặng nề, không nói trong thời gian ngắn làm không là cái gì cu nở dê tạo nên không uy hiếp, bọn họ đến lúc đó một lần nữa bắt, so hiện tại đang thoải mái vô số lần. Ngày hôm nay, nếu như không phải Lịch Vân Hề, bọn họ bắt yêu sư hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, Lịch Vân Hề quyết định hắn đương nhiên tôn trọng. Yêu Long nhìn chằm chằm Lịch Vân Hề một chút, sau đó liền biến mất tại chỗ. Chung quanh yêu tộc nhìn thấy Yêu Long rời đi, liền cũng là thoát đi. Thế nhưng là đám bắt yêu sư lại sẽ không bỏ qua bọn chúng, cu nở dê bắt về mấy con. Dù sao những cái này hung yêu cũng không phải nói đùa. Những yêu tộc kia bị Lịch Vân Hề bức lui, đầu này Ôn Tề liền lập tức đi tới Lịch Vân Hề trước mặt nói, đa tạ đại nhân ân cứu mạng, ta đại biểu tất cả bắt yêu sư nói lời cảm tạ. Không cần, ta còn thả chạy bọn chúng. Nghe được Lịch Vân Hề lời nói, Ôn Tề xem thường, không có đại nhân, chúng ta cũng không khả năng bắt được Yêu Long. Hiện tại mặc dù thả, thế nhưng là Yêu Long đã trọng thương, mất đi tinh huyết thực lực không cần trước kia. Về sau gặp phải cu nở dê sẽ không như vậy sợ nó. Lục Hoàng bắt yêu sư đoàn đám người thở dài một hơi, còn tốt Ôn Tề không có trách tội Lịch Vân Hề. Đám người dẹp đường hồi phủ, Lịch Vân Hề liền chuẩn bị cùng bọn họ mỗi người đi một ngả. Ôn Tề muốn mời Lịch Vân Hề đi đế quốc bắt yêu sư làm khách thế nhưng là bị Lịch Vân Hề cự tuyệt. Ôn Tề nhìn xem Lục Hoàng bắt yêu sư đoàn, tuyên bố bọn họ lần này bởi vì Lịch Vân Hề mà thu được nhất tinh dòng binh đoàn vị trí. Lục Hoàng bắt yêu sư đoàn tất cả mọi người không thể tin. Ôn Tề giải thích, bị thương Yêu Long người là Lịch Vân Hề, thế nhưng là Lịch Vân Hề là Lục Hoàng mời. Cho nên Lục Hoàng xem như nhặt cái đại tiện nghi. Quả nhiên đại lão chân chính là tốt ông, bất quá mấy người cu nở dê là có chút xấu hổ, dù sao đây không phải thực lực bọn hắn. Lịch Vân Hề nhưng lại cảm thấy không quan trọng, cùng đám người nói cho về sau liền một người lên đường. Trạm tiếp theo, thái đấu tiên môn. Chủ nhân, cái kia Ôn Tề tuyệt bức đối với ngươi có ý tứ. Bạch Vũ rốt cục nhịn không được nhìn xem Lịch Vân Hề tiện hề hề nói. Lịch Vân Hề thăm thẳm nhìn nó một chút, hắn đầu óc có vấn đề mới sẽ thích ta. Vì sao Bạch Vũ nghi hoặc, chủ nhân, vì sao đầu óc có bệnh người sẽ thích ngươi a? Nó cảm thấy chủ nhân đẹp trai ngây người được không đánh bại Yêu Long. Lịch Vân Hề từ đó tại nó trong lòng hình tượng quả thực càng cao lớn hơn uy manh đứng lên. Đằng sau Nam Yến Tuyết cũng là không nhịn được nghĩ hỏi. Chẳng lẽ hắn đầu óc có vấn đề? Chương 4473, Lịch Vân Hề 93. Trên đường, chỉ có Lịch Vân Hề còn có Bạch Vũ, Nam Yến Tuyết một người ba thú về sau, Lịch Vân Hề liền đem trọng tâm đặt ở tìm kiếm dược liệu phía trên. Có Yêu Long tinh huyết, cùng nàng trong khoảng thời gian này tìm được cái khác dược liệu, hiện tại chỉ kém một đóa ngàn năm băng sen còn có Tam Thanh Ngọc Diệp liền đầy đủ khôi phục đan điền tất cả dược liệu. Mẫu thân nói, Tam Thanh Ngọc Diệp sinh trưởng rất khó khăn, nhất định phải tại 10 điểm ấm ẩn địa phương mới có thể sinh trưởng. Giống như vậy trong dư nở dê ra, tìm thơ ý loại địa phương này cũng không đơn giản. Cho nên Lịch Vân Hề tìm không sai biệt lắm 2 giờ mới tìm được một cái sơn động. Bạch Vũ cùng Nam Yến Tuyết cu nở dê đến giúp đỡ. Bạch Vũ nhìn một chút cửa động sau đó nhân tiện nói, chủ nhân, Tam Thanh Ngọc Diệp bộ dạng dài ngắn thế nào a? Tâm lá mang lục, mép lá mang tím, giống hổ lô hình dạng, rất tốt phân biệt. Trong động khí tức chúng ta tìm thơ y nhiệt độ hơi cao địa phương nhìn có hay không Tam Thanh Ngọc Diệp không tính chân quý, cho nên cũng không khó tìm. Trong động rất lớn, Bạch Vũ đi tới chỗ sâu về sau đột nhiên thanh âm truyền đến nói, chủ nhân, tìm được. Lịch Vân Hề nghe xong, liền lập tức tìm thanh âm đi vào theo, liền thấy Bạch Vũ canh giữ ở một khỏa thực vật trước mặt nói. Nam Yến Tuyết cũng là nhảy vào trong động, cảnh giác nhìn xem chung quanh. Quả nhiên là Tam Thanh Ngọc Diệp. Lịch Vân Hề kinh hỉ đi đến Tam Thanh Ngọc mặt lá trước, mà nhìn xem viên này thực vật vừa mới chuẩn bị thu nhập hộp ngọc thời điểm, đột nhiên phát giác được trong động có chút ẩn nút nguy hiểm. Lịch Vân Hề trước tiên buông tay, sau đó hướng về sau thối lui, Bạch Vũ cũng là phát hiện, đi theo ở Lịch Vân Hề sau lưng. Tê một đầu to lớn mãng không biết từ nơi nào tự do ra ngoài, băng lanh con mắt nhìn chăm chú lên bọn họ, cái này Tam Thanh Ngọc Diệp là ta. Mở miệng nói tiếng người không phải thần thú chính là yêu. Mà trước mặt cự mãng nhưng không có ma thần khí tức, cho nên Lịch Vân Hề nhìn xem nó, cái này Tam Thanh Ngọc Diệp có 3 cây, ta chỉ cần một gốc liền tốt. Thế nhưng là đối diện yêu xà lại cũng không nguyện ý, cười lạnh, chỉ là sâu kiến, cũng dám cùng ta phân phối Tam Thanh Ngọc Diệp trò cười. Lịch Vân Hề mặt không biểu tình, sau đó nói, đã như vậy nàng xem nhìn Bạch Vũ cùng Nam Yến Tuyết sau đó nói, quần đầu ác cự mãng còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên tiện cửa y bị ô y lấy Bạch Vũ cùng đầu kiêm màu trắng hồ ly bản thân hướng về nó phóng đi. Sau đó, bất quá 3 giây, A Úc Tê A cự mãng bị nghiền ép tính đánh đập một trận, sau đó còn bị Bạch Vũ cảnh giác nói, cùng là yêu tộc, cho nên ta nhắc nhở ngươi, đừng chọc nhà ta anh minh thần võ Vân Hề đại nhân. Cự mãng hấp hối nằm trên mặt đất, lại giật mình, ngươi các ngươi cũng là yêu vậy tại sao nó không phát hiện được trên người bọn họ yêu khí mà Lịch Vân Hề cũng chỉ là hái một khỏa Tam Thanh Ngọc Diệp, sau đó thu vào không gian liền đối với Bạch Vũ cùng Bạch Tuyết khua tay nói. Đi thôi. Cự mãng nhìn xem chuẩn bị rời đi Lịch Vân Hề sau đó lập tức gọi lại nàng, đại nhân, chờ chút, yêu tộc đồng loại vậy mà lại gọi tên nhân loại này gọi chủ nhân. Cự mãng nhìn xem Lịch Vân Hề, đại nhân, ngài có thế ẩn nấp yêu tộc khí tức. Lịch Vân Hề nhìn nó một chút, sau đó nhân tiện nói, có việc đại nhân, ta có thể đi theo ngài sao? Ai biết cự mãng do dự trong chốc lát sau đó nói, Lịch Vân Hề, Bạch Vũ, Nam Yến Tuyết. Cái này cái gì thần phát triển? Lịch Vân Hề biểu thị, hiện tại trên người mình khí tức đã thu liễm hơn phân nửa, nên ảnh hưởng không là rất lớn. Cự mãng lúc này liền giải thích nói, đại nhân, ta đợi ở nơi này trong động khu NG là vài ngày rồi, bởi vì yêu khí nguyên nhân cho nên một mực trốn tránh bắt yêu sư truy sát. Nếu là đại nhân có thể ẩn nấp ta yêu khí để cho ta trở nên cùng bình thường ma thú như thế tự do một chút, ta nguyện ý đi theo đại nhân. Chương 4474, Lịch Vân Hề 94. Thì ra là thế. Thế nhưng là Lịch Vân Hề lại cự tuyệt, bởi vì nàng hiện tại ở bên người đã bao quát dạ yêu có 7 con yêu, nàng đều không biết mình như thế nào nuôi bọn chúng. Dù sao nàng không nghĩ mẫu thân như thế có cường đại như vậy thực lực, đủ để xứng đôi hoặc là có rất có tài nguyên cho bọn chúng. Nuôi những cái này yêu, không có gì ý nghĩa quá lớn. Ngươi nếu biết nhân giới không có tự do, vì sao không trở lại yêu giới đi cùng ở bên cạnh ta, sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm, dù sao ta cũng là một cái nhân loại. Cự mãng nghe xong, sau đó liền thở dài nói, yêu giới hiện tại chúng ta đều trở về không được, mới yêu vương hạ lệnh chúng ta phải cùng nhân loại chống lại đến cùng, cho nên đại lượng đem tất cả yêu tộc đuổi ra yêu giới, chỉ vì họa loạn nhân tộc, sau đó để cho yêu long mấy vị đại nhân xâm chiếm nhân giới. Yêu giới cửa vào đã đóng lại, hiện tại chỉ có thể ra, không thể vào. Nam Yến Tuyết nghe nói như thế, con mắt màu xanh lam thâm trầm khó lường. Ta cũng bất lực, không có ý tứ. Lịch Vân Hề hiện tại chỉ muốn về nhà. Cự mãng thất lạc, nhìn xem Lịch Vân Hề quay người rời đi, nhưng như cũng là vụng trộm đi theo. Ta chỉ là muốn một phần an định, ta có thể giống như chúng trợ giúp ngươi, cũng không có muốn gia nhập yêu tộc còn có nhân giới trong đại chiến đi. Bạch Vũ ở một bên nhỏ giọng thầm thì, chủ nhân, dù sao ngài cu nở dê thu nhiều như vậy chỉ, nhiều nó một cái cũng không nhiều. A Lịch Vân Hề nhàn nhạt phiết nó một chút, ngươi nuôi Bạch Vũ lập tức ngậm miệng. Hơn nữa, Lịch Vân Hề ra kho y sơn động, sau đó nhìn một nơi nào đó một chút, liền thật sâu thở dài. Nàng bây giờ là yêu tộc chỗ tị nạn hay sao? Không sai, từ Lịch Vân Hề đến thái đấu thành đoạn đường này, yêu lòng cu nở dê một mực không xa không gần đi theo Lịch Vân Hề. Lúc này nó biến thành thanh sắc tiểu long, vụng trộm tránh ra phía sau cây. Nó mới vừa rồi không có bị phát hiện. A Yêu Long nhìn xem cự mãng đi theo Lịch Vân Hề rời đi, sau đó cu nở dê đồng dạng vụng trộm đi theo ra ngoài. Mà nó cũng không biết, bản thân yêu khí quá bằng bạc, liền xem như ẩn giấu đi cũng chạy không thoát Lịch Vân Hề thần thức cùng Bạch Vũ còn có Nam Yến Tuyết. Chính bọn hà nờ đuổi bản thân đường, liền mặc cho mặt mũi bầm dập cự mãng cùng Yêu Long đi theo. Thế nhưng là Lịch Vân Hề không thèm để ý. Không có nghĩa là hai đầu nồng đậm như vậy yêu khí yêu tộc, rừng rưng ở trong rừng đi theo không có những người khác phát hiện yêu khí thật là nồng nặc yêu khí, sư tỷ ở phía trước. Đột nhiên, trong rừng một đội lịch luyện đệ tử môn đã bị kinh động. Đi xem một chút, bị kêu là sư tỷ nữ tử lập tức trầm giọng nói. Lần này lịch luyện nếu là có thể bắt lấy một đầu yêu tộc sẽ đi, thật là cỡ nào phong cách sự tình. Chủ nhân, cái kia yêu mãng không theo kịp. Bạch Vũ nhìn phía sau nói, nghe nói như thế, Lịch Vân Hề cũng không thèm để ý, đi thôi. Mà đúng lúc này tê một đường cự mãng tiếng gào thét thanh âm truyền đến, phảng phất đụng phải nhân loại công kích. Cái này Bạch Vũ đầu chim quay đầu, nhất định phải đồng dạng làm vì yêu tộc, nhìn thấy không phải hung yêu bị loài người chu diệt, vẫn là trong lòng không thoải mái. Lịch Vân Hề không quay đầu lại, chỉ bất quá tại phóng ra tầm 10 bước thời điểm rốt cục bất đắc dĩ dừng lại, các ngươi muốn cứu nó Nam Yến Tuyết cảm thấy tùy ý, mà Bạch Vũ có chút xoắn xuýt, nhìn yêu thân bên trên lệ khí không nặng, hẳn không có giết qua người nào. Cự mãng gào thét nhìn lên trước mặt đột nhiên xông tới dùng lưới lôi kéo ở nó một đám tu sĩ sau đó phẫn nộ dãy rủa, tê ha ha, phắt, vợ ơ y ma không phải khôi mị lâm sư tỷ, lần này mang sư phụ pháp khí, bắt yêu thần khí. Tiếp tục. Chương 4475, Lịch Vân Hề 95. Yêu mãng cu nở dê không nghĩ tới bản thân sẽ bị một đám tu sĩ bắt. Sau đó nhìn đối diện bao phủ bản thân tu sĩ, to lớn thân hình dãy rủa, muốn tránh thoát rơi trên người nó lưới. Thế nhưng là tư cái kia trên mạng vẫn còn có dòng điện, nó lân phiến đều bị điện ra chóc thịt bong. Tê mang yêu đột nhiên hóa thành hình người, vờ ơ y ma biến thành một thiếu niên bộ dáng, hắn trắng nón làn da, một đôi xanh biếc con mắt, sau đó nhìn chung quanh tu sĩ phẫn nộ nói, thả ta ra hử, ngươi cho rằng ngươi hóa thành hình người chúng ta thì sẽ bỏ qua ngươi sao, ha ha ha ha, thực khôi hài. Chính là, liền xem như dạng này, QNZ không cải biến được ngươi là yêu tộc sự thật. Chô nở ơ sau cây yêu long nhìn xem một màn này muốn xuất thủ, nhưng là muốn nghĩ mình bây giờ thân thể. Mới vừa bị mất một cái tinh huyết, còn đang tu phục trong lúc đó. Chỉ có thể nhìn bầy kiến cỏ này dương dương đắc ý đem trên mặt đất yêu mãng thiếu niên tóm lấy. Bất quá đồng thời, nó trong lòng vẫn là ôm hy vọng. Ánh mắt nhìn Lịch Vân Hề rời đi phương hướng, hy vọng nàng có thể trở về. Nhưng là cảm giác mình hẳn là biết thất vọng. Dù sao nữ nhân kia vừa rồi cũng không hề động dung muốn thu lưu mãng yêu suy nghĩ. Nhưng vào lúc này đột nhiên một cái màu trắng đại điểu nhi lao đến, nó nhìn xem Lâm Du Du đám người liền phiến động mạnh mẽ phong sau đó đem bọn họ trùng kích ra. Bạch Vũ thực lực đương nhiên mạnh, Lâm Du Du đám người bị đột nhiên xuất hiện ma thú kinh động đến. Bởi vì Bạch Vũ trên người không có yêu khí, cho nên tự nhiên mà vậy liền cho rằng là ma thú. Rút lui chúng ta đánh không lại nó. Lâm Du Du đám người con mắt đều bị kình phong thổi không ra. Nhìn xem mãng yêu thiếu niên, chỉ có thể thu hồi pháp khí sau đó không cam tâm rút lui. Mãng yêu thiếu niên nhìn thấy trở về Bạch Vũ lúc biểu lộ ra kinh hỉ, sau đó liền nhìn xem đột nhiên từ một cái hướng khác đi ra Bạch Y Liễu nữ tử. Bên người nàng đi theo một cái bạch hồ, đứng ở một gốc cây nhìn xuống lấy nó nói, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, đi nhanh đi không cần đi theo ta nữa. Nếu như ra lại sự tình, ta sẽ không lại cứu ngươi. Mãng yêu thiếu niên thất lạc thong xuống con mắt. Còn tưởng rằng Lịch Vân Hề tiếp nhận nó, ai biết nàng cũng không nguyện ý thu lưu nó. Mà lúc này Lịch Vân Hề lại nhìn một chút yêu long phương hướng, còn có ngươi, không muốn giống như nó hạ chẳng cũng nhanh chút đi. Yêu long không phát hiện mình vờ ơ y ma bị phát hiện liền cũng là không che giấu sau đó đi ra. Mãng yêu thiếu niên cũng là kinh ngạc nhìn phía sau xuất hiện yêu long. Sau đó kinh khủng trừng to mắt, yêu long đại nhân, yêu long thuộc về yêu giới thống lĩnh đại tướng một trong, yêu tộc ai không biết yêu long nhìn xem Lịch Vân Hề, sau đó ngạo khí nói, ta mới không muốn cùng lấy ngươi, chỉ bất quá ngươi cầm ta tinh huyết. Đó là lấy ngươi mệnh đổi. Lịch Vân Hề cười lạnh nhìn xem yêu long, chẳng lẽ ngươi nghĩ lật lọng nghe nói như thế, yêu long đôi mắt xẹt qua một tia không hiểu, sau đó liền đột nhiên hướng về Lịch Vân Hề vọt tới, ta muốn đoạt lại. Lịch Vân Hề không nghĩ tới yêu long dĩ nhiên là loại này dự định nhìn xem xông lại yêu long, thế là liền đưa tay, trong tay lực lượng mới vừa tụ tập. Ai biết yêu long cũng không có sử dụng yêu lực, ngược lại là cắn được Lịch Vân Hề cánh tay, sau đó hủy hệ tờ di cờ hờ giao đến, một tia huyết khế hiện lên ở trên thân hai người. Ngươi Lịch Vân Hề kinh hãi, mà yêu long lại dương dương đắc ý, đây chính là trừng phạt. Nhưng là còn chưa kịp phản ứng. Đột nhiên một bên màu trắng hồ ly liền đánh về phía nó, cắn một cái tại nó trên cổ. A yêu long đau nhức thét lên. Dù sao nó đã nhỏ đi. Chương 4476, Lịch Vân Hề 96. Mãng yêu thiếu niên nhìn xem cái này hí kịch tính một màn cũng là chưa kịp phản ứng. Yêu long đại nhân cùng vị đại nhân này cưỡng ép huyết khế, mặc dù nói nhân loại không có chủ động tư cách có thể cùng yêu tộc khế ước. Thế nhưng là không có nghĩa là yêu tộc không thể đơn phương huyết khế, loại này khóa lại phương thức 10 điểm đặc biệt, cho nên yêu tộc chưa từng có sử dụng, bởi vì bọn chúng khả năng nguyện ý bị khế ước. Mà Lịch Vân Hề nhìn xem trên cánh tay nhọn hai cái dấu răng, không nghĩ tới đây mới là yêu lòng chủ yếu mục tiêu. Bất quá nhưng lại phản ứng không có quá lớn, nhìn xem bị bạch tuyết cắn yêu lòng, có chút khiêu mi, đây chính là ngươi mục tiêu yêu long bị Nam Yến Tuyết cắn vậy mà thoang cái không tránh thoát được, cặp kia con mắt màu xanh lam để nó trong lòng hoảng hốt, ngươi Nam Yến Tuyết thả nó, lạnh lẽo cô quạng lưu cái bóng lưng cho nó. Yêu long còn tại Nam Yến Tuyết cặp kia con mắt màu xanh lam bên trong phản ứng không kịp. Con hồ ly này con mắt vờ ơ y ma cùng tuyết vương đồng dạng màu sắc, bất quá tuyết vương cũng là tuyết hồ hậu sinh, thật là trùng hợp. Nhưng là tuyết vương đã chết, cho nên trước mặt hồ ly chỉ là chủng loại không sai biệt lắm thôi. Lúc này nghe được Lịch Vân Hề lời nói, liền ngẩng đầu nhìn nàng nói, không sai, ngươi cầm ta tinh huyết, ta chỉ có thế đi theo ngươi, một thủ trả một thủ. Được. Ai biết ra ngoài ý định, Lịch Vân Hề nhìn xem, vờ ơ y ma quyết đoán đáp ứng rồi. Bên cạnh mãng yêu thiếu niên cũng là nhìn xem Lịch Vân Hề, kinh hỉ đứng lên, ta đây nếu như muốn đi theo liền theo A. Lịch Vân Hề nghe dễ nói chuyện cực. Tuy nhiên lại để cho bên cạnh Bạch Vũ cùng Nam Yến Tuyết lúc này có chút không rõ dự cảm. Làm sao chủ nhân kỳ quái như thế, nữ nhân này quái dị như vậy, tuyệt đối không giống như là chuyện tốt. Quả nhiên một giờ về sau. Đại Long, đánh cho ta một con cá đến. Nào đó Long, cá ngươi muốn ăn sao? Lịch Vân Hề, không. Nào đó Long, cái kia tóm nó làm gì? Lịch Vân Hề, nhanh đi cá trộm tới tốt rồi, trả về A. Lịch Vân Hề nói. Nào đó Long, ngươi ân nguy hiểm thanh âm. Tốt, ta đi thả sau 10 phút. Đại Long, sắc trời hơi nóng, đi hái khối la cây qua đến cho ta quả gió. Nào đó Yêu Long, ngài linh lực đâu? Hiện tại Yêu Long mới biết được lúc trước Lịch Vân Hề sử dụng là linh lực mà không phải niệm lực, so niệm lực đẳng cấp cao hơn linh lực, khó trách ngoại trừ thực lực. Nó yêu lực đơn phương bị nghiền ép. Nào đó này, không biết ta không có đan điền sao? Nào đó Yêu Long, cứ như vậy một đường ra y vo về sau. Yêu Long rốt cuộc biết Lịch Vân Hề vừa rồi đáp ứng như vậy sảng khoái là nguyên nhân gì, quả nhiên là một thủ trả một thủ. Đại Long, Lịch Vân Hề ma âm lại tới. Yêu Long phản xạ có điều kiện lắc một cái, ngài còn muốn làm gì ta? Ta mệt mỏi đi không được rồi, không muốn đi quạt gió 18 lần, bắt cá bắt tôm 20 lần. Nhặt tuổi đánh quái nấu cơm 8 bữa. Bạch Vũ cười trộm, đáng đời, ai bảo ngươi dám tính toán chủ nhân. Mà một bên khác mãng yêu thiếu niên đã nghĩ yên lặng giảm xuống tồn tại cảm giác, muốn trộm chuẩn mất xúc động. Yêu Long đại nhân hiện tại khẳng định 10 điểm hối hận huyết khế, không sai, Yêu Long hiện trường hối hận phát điên. Từ nhập ma chảo chính là nó dạng này. Không muốn cùng, liền giải trừ huyết khế. Lịch Vân Hề nhìn xem nó, ánh mắt tà tà. Yêu Long. Vẫn là thôi đi, vừa rồi Lịch Vân Hề liền hỏi qua nó cái này, sau đó nó nói không giải quyết được, trừ phi một bên tử vong. Để nó giải quyết, không phải tự sát sao? Yêu Long yên lặng không nói thêm gì nữa, chịu mệt nhọc. Đường đường hung yêu mài lệ khí cũng không có. Chương 4477, Lịch Vân Hề 97. Vẫn luôn là một người, sau đó đột nhiên bên người nhiều hơn một đầu lĩnh yêu tộc về sau, Lịch Vân Hề nhưng lại thiếu những cái kia cảm giác cô độc. Lịch Vân Hề cho Yêu Long đặt tên gọi Đại Long, mang yêu thiếu niên tên gọi Thang Phong. Bạch Vũ, Đại Long, Thang Phong ba cái đi theo Lịch Vân Hề bên người thường xuyên đấu võ mồm đấu thân. Chỉ có Bạch Tuyết lạnh lẽo cô quạng độc thân ưu nhã hầu ở Lịch Vân Hề bên người. Ngẫu nhiên Lịch Vân Hề sẽ còn đem dạ yêu phóng xuất, sau đó một đám yêu ma quỷ quái đang đánh nhau. Lịch Vân Hề nhưng lại cũng đã quen loại này yêu vật chăn nuôi viên thân phận. Thẳng đến Thái Đấu Thành. Lịch Vân Hề mới đem mấy con đều thu vào không gian. Chỉ có Bạch Tuyết không có bị khế ước cho nên thả không đi vào, liền lưu ở bên ngoài. Thái Đấu Thành so sánh với những ngày này đi qua những thành trấn khác cũng lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Mà đồng thời, chung quanh các tu sĩ cũng là ma nhờ mẹ hơn không ít. Trên đường cái, Lịch Vân Hề mang theo Nam Yến Tuyết tìm một chỗ tiểu điếm, chuẩn bị tìm hiểu Thái Đấu Tiên môn tin tức. Lúc này ngồi ở nơi hẻo lánh, nghe chung quanh nghị luận. Những người kia cả đám đều vô cùng kích động nói, nghe nói không ngày mai chính là Thái Đấu Tiên môn tế kiếm hoạt động, các đại tiên môn đều đi. Đỉnh Thịnh Tiên môn, Vô Hành Tiên môn, Dương Thái Tiên môn, Quỷ Cốc Tiên môn, không có một cái nào rơi xuống. Đó là đương nhiên, ai không muốn nhìn một chút cái thanh kia tuyệt thế thần khí, nghe nói tu sĩ nắm ở trong tay có thể phách thiên cái địa. Không phải đâu, nói ta đều trông mà thèm nghĩ đi xem. Ngươi hử, ta cho ngươi biết. Lần này không có thư mời, ai cũng đừng nghĩ vào trong Thái Đấu Tiên môn đi. Lần này nghe nói hiện trường có 100 vị kim đan cường giả, toàn bộ từ Thái Đấu Tiên môn mời. Một 100 tên kim đan nghe nói như thế, Lịch Vân Hề có chút trầm xuống con mắt, bên trong u quang chợt lóe lên. Ừ, cái gì thái đấu tiên môn còn thực cho là chúng ta không biết bọn họ cái kia tiên khí là thế nào đoạt lại sao, chính là, đi phàm nhân bên kia giết người đoạt bảo, còn một bộ thành cao đắc ý tổ chức phẩm kiếm biết, thực sự là không biết xấu hổ. Được rồi, mau trở về đi thôi nếu không sư phụ lại nên mắng chúng ta. Ngày mai sẽ phải tập hợp đi thái đấu tiên môn, sư phụ nói không thể để cho chúng ta chạy loạn. Lịch Vân Hề hướng bên cạnh nhìn lại, QNZ là một đám tiên môn nữ đệ tử tại đó bắt quái. Hoặc là bởi vì phẩm kiếm hội nguyên nhân, cho nên thái đấu tiên môn khắp nơi có thể thấy được cũng là những cái này tiên môn đệ tử. Trong tay bọn họ, sẽ có thư mời. Lịch Vân Hề đương nhiên không định cưỡng ép đột phá vào, dù sao cùng ngày cường giả như mây, đan điền còn không có chữa trị điều kiện tiên quyết, dùng trí cũng là có tất yếu, nàng sẽ không khinh thị địch nhân. Huống hồ không nhìn thấy trường ca kiếm, nàng liền không thể hành động thiếu suy nghĩ. Bàn kia người cách bàn về sau, Lịch Vân Hề liền thanh toán sau đó đi theo ra ngoài. Thẳng đến nhìn thấy đám người kia tiến nhập một gian khách sạn, cửa khách sạn QNZ có mấy cái giống như bọn họ ăn mặc tiên môn quần áo đệ tử. Lịch Vân Hề liền hiểu được, căn này tiểu điếm đại khái là bị bọn họ bao. Lịch Vân Hề nhìn xem đối diện, là hướng về tương đối tiểu một gian khách sạn đi. Đợi ngày mai thái đấu tiên môn phẩm kiếm sẽ bắt đầu. Nàng sẽ cùng theo đỉnh thịnh tiên môn đi vào chung. Ban đêm, Lịch Vân Hề hương áo cởi ra, sau đó bước vào thùng tắm bên trong, bên cạnh cánh hoa là tiểu điếm chuẩn bị. Lịch Vân Hề nhìn xem đầu kia nhìn chằm chằm nó nào đó con hồ ly, sau đó đột nhiên cười khẽ nói, Bạch Tuyết, ta một mực quên nhìn ngươi là được hay là cái, ngươi không biết nói chuyện, là còn chưa đủ biến ảo hình người sao? Nam Yến Tuyết đương nhiên không biết nói chuyện, không phải là không thể nói, là sợ bị đánh chết. Vẫn là yên tĩnh làm một cái phổ thông hồ yêu còn chưa mở ra linh trí tốt rồi. Chương 4478, Lịch Vân Hề 98. Lịch Vân Hề nhìn xem nó nằm sấp xuống dưới, có chút ngây thơ bộ dáng, hơi kinh ngạc, chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu? Nàng vẫn cho là Bạch Tuyết người nào lời nói đều nghe hiểu, nguyên lai chỉ có thể nghe hiểu một bộ phận. Lịch Vân Hề ngâm trong chốc lát tắm, sau đó liền đứng dậy lau khô thân thể. Mặc dù mới một đoạn thời gian, thế nhưng là nàng đã sớm cùng trước đó gầy gò bộ dáng hoàn toàn khác biệt, ngược lại là thân thể nhiều hơn mấy phần nhục cảm tinh tế, thân hình đều không gặp thịt thừa. Trước đó bởi vì thường xuyên ăn không đủ no, cho nên da bọc xương, cởi quần áo ra ngực cùng eo hàng phía trước xương cùng xương sườn đều có thể trông thấy. Mà bây giờ, da như mỡ đông, thân hình sung mãn hoàn mỹ mà thon dài. Lại thêm không có những cái kế bớt, thiếu nữ cảm giác thân hình như nay lại thành thục một chút. Lúc này Lịch Vân Hề từ không gian móc ra quần áo mặc vào, cũng không có phát hiện con nào đó sắc hồ ly con mắt chính xoay một cái đều không chuyển nhìn xem nàng. Thừa dịp bản thân trạng thái thú, Nam Yến Tuyết thực sự là tìm đường chết. Hoàn toàn không có cố kỵ ngày sau bị phát hiện sẽ là như thế nào, hạ chẳng chủ yếu là ánh mắt hắn căn bản không rời ra. Không sai, nhất định là hắn bị người khác định trụ. Mặt đối với mình thích nữ nhân, xuân quang vô hạn phong tình, Nam Yến Tuyết nhìn thấy đều có thân thể phản ứng. Kém chút khắc chế không được biến thành hình người, sau đó nhào tới. Khắc chế mặc quần áo tử tế, Lịch Vân Hề liền xoay người ôm lấy Nam Yến Tuyết, sau đó mới phát hiện nó giống như trong khoảng thời gian này lớn lên càng lúc càng lớn, đại đại quá mức khoa trương, liền nhịn không được sờ lên nó lông xù đầu nói, Bạch Tuyết, ăn ít một chút, quá béo ta đều muốn ôm không nổi ngươi. Nam Yến Tuyết, kỳ thật hắn cũng không muốn. Dù sao nhuyễn manh thời điểm còn có thể bị Lịch Vân Hề ôm vào trong ngực cực kỳ thoải mái. Nhưng là bây giờ hình thể không cách nào khống chế đều nguyên nhân là bởi vì hắn khôi phục thực lực càng lúc càng nhanh. Loại này chữa trị báo hiệu, cưỡng ép khống chế ngược lại không tốt. Mà đúng lúc này Lịch Vân Hề đột nhiên đứng lên, sau đó đi tới bên cửa sổ, nàng xem thấy đối diện tiểu điếm. Nơi đó ánh đèn cũng đã chậm rãi dập tắt. Lịch Vân Hề mới đóng cửa sổ lại. Sau đó quay người đi tới bên giường, Bạch Tuyết, ngủ, ngày mai mang ngươi tốt nhất chơi một ngày. Đèn đuốc toàn bộ dập tắt, Lịch Vân Hề cu nở dê lâm vào ngủ mơ. Ban đêm, Lịch Vân Hề ngủ thơ ngọn, liền đột nhiên cảm giác được ẩm ướt đầu lưỡi tại liếm bản thân môi. Vừa mở mắt liền đối mặt Bạch Tuyết cái kia con mắt màu xanh lam, có chút sửng sốt. Không nghĩ tới tên này vờ ơ y ma bỏ lên trên nàng giường, Lịch Vân Hề trực tiếp ôm lấy Nam Yến Tuyết lông xù thân thể sau đó nói, ngoan, nhanh ngủ. Nam Yến Tuyết còn tưởng rằng nàng sẽ đánh bản thân, không nghĩ tới vờ ơ y ma trạng thái thú có dạng này tốt chỗ. dễ chịu vùi ở Tô Ôn Nhu trong ngực, sau đó cảm thụ cái kia sinh mệnh chi lực năng lượng, sau đó liền dễ chịu nhắm mắt lại. Đột nhiên cảm giác, dạng này sinh hoạt, so yêu vương thời điểm càng hài lòng tự tại. Ngày thứ hai, Lịch Vân Hề rất sớm liền xuống lầu điểm thức ăn, sau đó chờ đợi đối diện tiểu điếm đám kia đỉnh thịnh tiên môn người xuất phát. Chỉ chốc lát sau, ba cái sư tôn sư thúc bộ dáng giống như người đi ra, bọn họ đứng ở cửa chỉ chốc lát sau, những cái kia tiên môn các đệ tử liền đi ra. Vẫn là hôm qua thống một tan mặc, Lịch Vân Hề uống vào nước trà trong chén, thần tinh lạnh nhạt, phảng phất chỉ là cái này sáng sớm ở giữa tùy ý ở lại khách nhân. Thẳng đến đám kia tiên môn đệ tử rời đi, nàng liền đứng dậy, trả tiền ăn sáng cùng tối hôm qua phi ăn ở dùng, liền đi theo đi lên. Nam Yến Tuyết đi theo Lịch Vân Hề bên cạnh, Lịch Vân Hề nhìn xem nó rêu rao bộ dáng, sau đó mới phản ứng được bản thân cũng không tiện mang theo Bạch Tuyết. Sau đó liền đối với nó nói khẽ, nếu không ngươi tại tiểu điếm chờ ta. Nam Yến Tuyết lắc đầu biểu thị cự tuyệt. Chương 4479, Lịch Vân Hề 99. Tất nhiên Bạch Tuyết biểu thị không nguyện ý đợi tại tiểu điếm, Lịch Vân Hề liền ngồi xổm xuống nhìn xem nó nói, Bạch Tuyết, không bằng ta và ngươi khế ước. Nam Yến Tuyết mặt tối sầm, càng thêm mãnh liệt lắc đầu. Khế ước, để cho hắn trở thành khế ước thú như thế hắn mới không cần. Bất quá đồng tâm khế ước ngược lại là có thể, cũng chính là phu thê khế ước. Nhưng lại như thế hắn cu nở dê vào không được nàng không gian, chỉ là hai người ở giữa có cảm ứng. Lịch Vân Hề kinh ngạc Bạch Tuyết vậy mà như thế kháng cự cùng với nàng khế ước, có chút đau đầu, liền sờ lên nó đầu nói, đã như vậy, chúng ta liền đổi loại phương thức đi vào đi. Đổi loại phương thức, Nam Yến Tuyết hiếu kỳ. Chờ sau một lát, nhìn xem Lịch Vân Hề vờ ơ y ma không biết từ nơi nào lấy ra một cái đại đại cờ xí. Nhìn xem phía trên chữ, cùng Lịch Vân Hề cách ăn mặc, Nam Yến Tuyết nhịn không được khỏe miệng co giật. Lúc này Lịch Vân Hề đã đổi lại nam trang, một thân áo bào trắng tiên phong đạo cốt, trong tay cờ xí trên đó viết, bói đo phong thủy, gặp dự hóa lành chữ. Đây chính là tu tiên giới, mà không phải phàm nhân đầu kia. Nam Yến Tuyết làm qua thế tử, tự nhiên biết rõ giang hồ này trò lừa gạt. Thế nhưng là nơi này chính là tu tiên giới, ra vẻ dạng này sẽ bị người đánh chết. Ngươi nghe qua Thiên Cơ lão nhân sao? Đột nhiên, Lịch Vân Hề hỏi Nam Yến Tuyết. Nam Yến Tuyết im lặng, không biết. Lịch Vân Hề một bộ ngươi cô rơi nông cạn bộ dáng nhìn xem hắn. Nàng nhớ kỹ khi còn bé, mụ mụ nói qua với nàng Thiên Cơ lão nhân sự tình, chỉ là đáng tiếc vẫn cho là đều không có cơ hội đi bái kiến qua. Nam Yến Tuyết cảm thấy Lịch Vân Hề là tính bất ngờ trúng gió. Thế nhưng là đạt tới thái đấu tiên môn về sau, hắn liền cảm giác mình vẫn là quá đơn thuần. Lúc này thái đấu tiên môn cửa chính, tiên môn tụ tập. Các đại cường giả đúng hạn mà tới, khắp nơi đều tràn đầy cường đại hủy tối năng lượng. Đỉnh thịnh tiên môn, vô hành tiên môn, dương thái tiên môn, quỷ cốc tiên môn, thái đấu tiên môn năm đại tiên môn tập bài. Sau có vô số thế lực toàn bộ nắm tiếp mời, tới cửa đi. Thái đấu tiên môn có thể nói là kiếm đủ mặt mũi. Mà đúng lúc này hoành chân trời một đạo thiên lôi giáng lâm, bổ vào thái đấu tiên môn chính trên cửa, dọa đến tất cả tu sĩ kèm chút hồn phi phách tán. Ngay cả một chút cường giả cũng là chấn kinh trừng to mắt. Muốn nói hiện tại kim đan thực lực cũng có thể triệu hoán thiên lôi, tuy nhiên lại tuyệt đối không có cường đại như thế. Ngay sau đó, đám người đột nhiên gặp 1000 năm vợ ơ y ma đằng vân giá vũ mà đến, trong tay nàng nắm cờ xí, dung mạo phiêu miểu. Ngồi xuống càng là Bạch Hồ đứng cạnh. Tất cả mọi người bị cái này ngàn năm kinh sợ thời điểm. Ngàn năm liền một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng nói, bản tôn chính là Thiên Cơ lão nhân dưới trướng đại đệ tử Lịch Vân Trì. Hôm nay đi ngang qua nho nhỏ này giao diện nghe nói bản tiên cửa tại cử hành phẩm kiếm biết, liền đi tới nhìn một chút. Ngay sau đó hoanh lại ba đạo trang bức thiên lôi tại sau lưng vang lên, đây là Lịch Vân Hề liền nuốt ba cái bổ linh đan hiệu quả. Quả nhiên lập tức liền uy rung động đến phía dưới năm đại tiên môn. Bát đại phái. Ngay cả thái đấu tiên môn trưởng môn đều tự mình đi ra, sau đó nhìn Lịch Vân Hề cùng kính vạn phần nói, ai nha, tiên giả mau mau bên trong cho mời. Nam Yến Tuyết, còn có thể dạng này mà lúc này Lịch Vân Hề một đường uy áp cơ ra ngoài, sau đó nhìn trong lòng mọi người hoảng hốt bộ dáng, liền ngưng lông mày nói, bản tôn mặc kệ đi ở đâu, nhìn thấy ta sư phụ danh hào cũng là bát phương lệ bái, các ngươi sâu kiến vờ ơ y ma không quỳ cái này uy áp. Trực tiếp để cho chúng chỗ tối kim đan cường giả đều toàn bộ hoảng sợ. Lập tức cả sơn môn cửa ra vào tiên môn toàn bộ đều như bài sơn đảo hải đồng dạng quỳ xuống, run rẩy nói, cung nên tiên giả. Nam Yến Tuyết, hôm nay là thấy được cái gì gọi là chân chính thần côn. Chương 4480, Lịch Vân Hề 100. Quỳ xuống đông đảo tiên môn vì sao sẽ e ngại, tự nhiên là bởi vì Lịch Vân Hề bức cách trang quá thật. Lại tăng thêm nàng bản thân thực lực vốn là mạnh, hơn nữa bộ kia khinh miệt miệt thị cùng bàng bà quý áp cũng là siêu cấp cường giả tư thái. Bất quá trong lòng mọi người lại toàn bộ là nghi hoặc, cái này Thiên Cơ lão nhân là ai thế nhưng là gặp Lịch Vân Hề bức cách quá cao, chỉ cho rằng là mình cấp bậc quá thấp cho nên để tránh chọc tới không biết tên cường giả, cả đám đều ăn ý đứng lên. Hư Lịch Vân Hề hư lạnh một tiếng ngay sau đó liền đằng vân giá vũ nhập thái đấu tiên môn, quang minh chính đại còn không cần bất luận cái gì thiết mời. Nam Yến Tuyết chỉ cảm thấy tam quan điên đảo. Không sai, Lịch Vân Hề nghĩ qua, hoặc là điệu thấp thần nút đi vào, hoặc là liền cao điệu đi vào. Tự nhiên không thể là thù địch đều phương thức xông vào, bởi vì không hiểu rõ trước đó tất cả xúc động cũng là lỗ mãng. Cho nên vẫn là cảm thấy liền như bây giờ phương thức tốt nhất rồi. Danh tự dùng ca ca, nhắc tới đi ra 10 điểm thuận miệng. Nhìn xem Lịch Vân Hề tiến nhập sơn môn về sau, lập tức đỉnh thịnh tiên môn trưởng môn cũng là nhịn không được tới gần thái đấu trưởng môn sau đó hỏi, người này ngài nhận biết thái đấu tiên môn trưởng môn lắc đầu, không biết, thế nhưng là cái này nhóm cường giả chỉ có thể khách khí, không thể đắc tội ai chúng trưởng môn gật đầu, không sai cường giả này động một chút lại triệu hoán tiên lôi, thực lực xem xét chính là siêu việt nguyên anh. Để cho hiện trường một chút tiên môn nhịn không được trong lòng hiện lên chiêu dụ lấy lòng ý nghĩa. Lịch Vân Hề trang bức trên thụ đằng vân giá vũ cũng không có xuống tới. Liền trực tiếp ngồi ở trong mây nhìn xuống phía dưới đông đảo tiên môn, rất có bên trong đế vương thị giác cảm giác. Thái đấu tiên môn trưởng môn nhìn xem Lịch Vân Hề, cung kính còn có chút thấp phòng nói, tiên giả, ngài muốn hay không xuống tới không, bản tôn cảm thấy nơi đây phong tình rất tốt. Lịch Vân Hề tầm mắt bao quát non sông hưởng thụ biểu lộ. Nam Yến Tuyết, cái này trang quá đầu rồi a nữ nhân. Phía dưới sơn môn môn chủ cũng là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tốt ta còn có người nghĩ một mực đợi ở trên trời thế là tiếp xuống tất cả đi vào thái đấu tiên môn đông đảo tu sĩ cường giả. LN đầu tiên đều hẳn là trước ngẩng đầu nhìn đến vạn chúng chú mục đứng ở một đống mây bên trên Lịch Vân Hề. Nghi hoặc thiếu niên kia là ai xử lấy một cái cơ sĩ, đứng ở trong mây phía trên, vạn dặm trời trong chỉ một mình hắn chân xuống một đoàn mây. Chói mắt đến cực điểm. Hỏi về sau, chúng người mới biết cái này ngàn năm dĩ nhiên là nguyên anh phía trên cường giả, lập tức không còn dám nhiều dò xét. Sợ trực tiếp bị không hiểu thấu diệt. Bất quá một số người cũng được biết vị cường giả này ưa thích bị nhân theo bái, sau đó liền lập tức lễ phép xoay người dập đầu lệ một lần mới tiến vào trong sân rộng. Chậm rãi, vỡ y ma loại phương thức này tạo thành quán tính, mỗi người đi vào tiên môn. Mặc kệ có biết hay không Lịch Vân Hề là ai đều vội vàng túi đầu một lần mới đi vào. Loại này hình ảnh so vào chùa miếu thắp hương đồng dạng, còn kém tay cầm ba cây hương hỏa. Đáng tiếc Nam Yến Tuyết không thể nói chuyện, bằng không thì hắn nhất định sẽ không nhịn được nghĩ nhắc nhở. Nữ nhân, ngươi dạng này nếu như bị người phơi bày, sợ rằng sẽ bị đánh chết ta. Lịch Vân Hề vẫn như cũ mặt không biểu tình, lực lượng rất đủ, một bộ bao quát chúng sinh cực độ khinh thường bộ dáng. Để cho phía dưới đám người càng thêm thấp thỏm lo âu cung kính. Phẩm kiếm đại hội chính thức bắt đầu, cũng là tiệc rượu. Lịch Vân Hề tương đối đặc biệt, trực tiếp đưa đến trên trời. Để cho phía dưới một đám khách khứa đều cảm giác đỉnh đầu uy áp trận trận, ăn cơm đều ăn cẩn thận từng ly từng tí, không dám ầm ĩ lớn tiếng. Dù sao một cường giả cứ như vậy đặt mông ngồi ở đầu ngươi bên trên, ngươi có thể an tâm hưởng thụ ổn định lại tâm thần ăn cơm không? Chương 4481 Lịch Vân Hề 101. Yến hội, thế lực khắp nơi chúc. Đỉnh Thịnh Tiên Môn, Vô Hành Tiên Môn, Dương Thái Tiên Môn, Quỷ Cốc Tiên Môn, Thái Đấu Tiên Môn nguyên một đám trưởng môn ở giữa lẫn nhau chào hỏi. Rốt cục có người cả gan đem chú ý bỏ vào Lịch Vân Hề trên người hỏi, tiên giả, không biết Thiên Cơ lão nhân hôm nay có thế sẽ tới. Nghe Lịch Vân Hề lời nói, không phải nói bản thân kia là cái gì Thiên Cơ lão nhân tọa hạ đệ tử sao lời này hỏi xong. Toàn trường đều đem lực chú ý đặt ở Lịch Vân Hề thân trên chờ đợi lấy nàng trả lời. Ai biết, vị này tiên giả lại cực kỳ không kiên nhẫn, vung tay lên, bàng bạc lực lượng liền đem cái kia cha hỏi người hất tung ở mặt đất, còn một mặt chán ghét nói, sư phụ ta lão nhân gia ông ta há lại ngươi có thể hỏi cái kia lực lượng mạnh mẽ để cho mọi người chung quanh đều kinh hãi không thôi. Lịch Vân Hề thực lực đến cùng tại đâu cái cấp bậc vừa rồi vị kia thế nhưng là Dương Thái Tiên môn trưởng môn, thực lực tại Kim Đan hậu kỳ. Thế nhưng là Lịch Vân Hề y thì nguyên một cái phất tay để người ta cho lật ngược. Loại này sâu không điểm mấu chốt dò xét thực lực thực sự quá là đáng sợ. Hiểu bên cạnh thái đấu tiên môn trưởng môn lại là cảm thấy dạng này thực lực cường đại lại tính tình cổ quái người, còn tới tham gia bọn họ phẩm kiếm biết, trong lòng vừa hãi vừa sợ. Phẩm kiếm đại hội làm sao còn không bắt đầu bản tôn cũng chờ không kiên nhẫn được nữa. Lịch Vân Hề một tấm bi quan chán đời phách lối mặt, nếu như không phải là bởi vì nàng thực lực, chỉ sợ tất cả mọi người muốn xông tới đánh nàng. Nghe được Lịch Vân Hề lời nói, thái đấu trưởng môn liền sợ hãi cung kính nói, đại nhân, còn chưa tới giờ lành, thượng kiếm còn không phải lúc. Giờ lành ngươi còn tưởng rằng là bái đường thành hôn đây, bản tôn vì ngươi tính một quẻ. Từ bản tôn mở miệng giờ khắc này chính là thiên tứ giờ lành. Không biết bản tôn hướng chỗ nào ngồi, chỗ nào phong thủy liền có thể thay đổi sao về sau cái này dưới mông vị trí, các ngươi đều muốn độ kim, dâng cúng. Đám người, toàn bộ ngẩng đầu nhìn Lịch Vân Hề trong tay cái kia bói đo phong thủy, gặp dự hóa lành chữ. Nếu như không phải Lịch Vân Hề thực lực, bọn họ thật muốn tập thể oanh tạc. Trên cái thế giới này vẫn còn có như thế vô liêm sỉ người, cái thế giới này tại sao có thể có người như vậy tự luyến, trên cái thế giới này thực có một loại người để cho người ta muốn quần đầu. Thái đấu tiên môn trưởng môn mạnh mẽ đem khí nuốt xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn trên trời Lịch Vân Hề nói, tất nhiên tiên giả có lời, thừa dịp tiên giả khí vận, đem thần kiếm mang lên cho mọi người xem nhìn, cái này đám người nhưng lại rất chờ mong. Cho nên cũng liền khó được trong lòng không nghĩ như vậy muốn nổ nước bọt Lịch Vân Hề. Bất quá hôm nay nếu là phẩm kiếm đại hội, tin tưởng hiện trường môn phái đều mang đồ tốt tới. Nếu không, liền thừa dịp cơ hội, toàn bộ lấy ra đi phẩm kiếm đại hội dĩ nhiên không phải hoàn toàn nhìn thái đấu tiên môn thần khí. Mặc dù là từ thái đấu tiên môn khởi xướng, cũng là từ một thanh thần khí mà tập trung, thế nhưng là tới tham gia người đều phải mang theo đồ tốt đến chống đỡ một lần chẳng diện. Tiến hành vật phẩm đấu giá. Nghe được thái đấu tiên môn trưởng môn lời nói, các đại tiên môn trưởng môn đều rục dịch. Lịch Vân Hề ngồi ở trong mây phía trên, sau đó huệ vải nhìn xuống đông đảo tiên môn. Thật đúng là thấy được không ít khuôn mặt quen thuộc. Tỷ như lúc trước hủy diệt nàng gân mạch Huyền Vô Chân Nhân, Huyền Vô Chân Nhân ngồi bên cạnh chính là Lăng Yến. Lúc này hai người đối lên nàng ánh mắt đều lộ ra tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ còn có kinh khủng bộ dáng. Đồng thời nhún nhường dễ bảo xoay người hướng về phía nàng hành lễ. Huyền Vô Chân Nhân lúc này cánh tay đã bị còn lại một cái, bởi vì lúc trước bị Lịch Vân Hề chạm đoạn một cái, lúc này đã biến thành cụt một tay. Hắn đối với Lịch Vân Hề hận thấu xương, chỗ nào có thể đoán đến lúc này phía trên cái kia cường đại mạc hủy thiếu niên, lại chính là Lịch Vân Hề. Chương 4482, Lịch Vân Hề 102. Cái kia chặt đứt cánh tay hắn ghê tởm nữ tử. Lúc này hai người hoàn toàn liên nghĩ không ra. Dù sao một cái cường đại như vậy, mà một cái khác giống như sâu kiến, hiện tại chỉ sợ đã bị hoàng thất xử tử. Cho nên khi Lịch Vân Hề ánh mắt rơi ở trên người hắn thời điểm, chỉ cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Không biết vị này tính cách quái đản đại nhân dùng loại này giống như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn xem hắn làm gì, hắn giống như không có đắc tội qua hắn a. Bên cạnh Lăng Yến cũng là bị Lịch Vân Hề nhìn không hiểu thấu dùng mình. Đã như vậy, liền để chúng ta vô hành tiên môn tới đi. Vô hành tiên môn trưởng môn đứng lên, Lịch Vân Hề rốt cục thu hồi bản thân sắc bén ánh mắt. Đầu kia Huyền Vô Chân Nhân cùng Lăng Yến hai người đều tối tối nhẹ nhàng thở ra. Lịch Vân Hề ánh mắt hề phải một lần nữa rơi vào vô ngân tiên môn trên người, đồng dạng cũng nhìn thấy mấy cái nhìn quen mắt đệ tử. Không phải là ở trong rừng xuống tay với Thanh Phong mấy cái kia lại bị Bạch Vũ dọa chạy đệ tử sao, không nghĩ tới muốn bắt Thanh Phong mấy cái kia đệ tử vậy mà lại là vô ngân tiên môn. Lúc này đám người toàn bộ đều đem ánh mắt rơi vào vô hành tiên môn trên người. Ngay sau đó vô ngân trưởng môn liền đột nhiên móc ra hộp gấm, mở ra nói, mọi người đều biết thần khí tầm quan trọng, như vậy cũng tương tự minh bạch thần khí nếu là có thể gia nhập ma tính ma thú tinh thạch QNZ là trọng yếu giống vậy. Ngang nhau ma thu thuộc tính cùng đẳng cấp cường đại ma tinh, có thể tăng lên thần khí lực công kích cùng năng lực phòng ngự. Đám người nghe được hắn lời nói, liền cảm thấy hứng thú. Dù sao hiện tại ở toàn bộ cấp thấp tu tiên đại lục, luyện đan sư cùng chú khí sư nhất định chính là đồ vật quý hiếm. Cho nên mới lộ ra một thanh thần khí trọng yếu như vậy. Chỉ thấy vô ngân trưởng môn mở ra trong tay màu đỏ hộp gấm, sau đó móc ra một cái tiểu tiểu ma thú tinh thạch, hỏa hồng sắc ma thú tinh thạch, nếu như có thể khảm nhập hỏa hệ pháp khí bên trong mà nói, cái kia pháp khí cấp khác đều là không cách nào tưởng tượng. Hỏa hệ ma thú tinh hạch đám người mở to hai mắt nhìn. Không sai, cái này là một cái thiên phẩm hỏa hệ ma thú tinh hạch. Vô hành tiên môn trưởng môn Dương Dương đắc ý nói. Tất cả mọi người xôi trào. Thiên phẩm ma thú tinh hạch phải biết hiện tại đi thú cốc bắt một cái thiên phẩm ma thú tinh hạch không biết đến tổn thất bao nhiêu nhân lực thú hạch liền càng thêm chân quý. Dù sao không phải là tất cả ma thú đều có thú hạch, thứ này thế nhưng là 100 đầu trong ma thú có lẽ chỉ có một cái. Cho nên tất cả mọi người vô cùng kích động. Ai biết nhưng vào lúc này, một đường uể oải thanh âm truyền đến, đó là vật gì thú hạch đám người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lại. Cứ nhìn thiếu niên không biết từ chỗ nào móc ra một khối viên viên pha lê kính đặt ở con mắt châu ơ y, con mắt cùng như mắt châu trở nên cường đại vô cùng, dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Nhưng thật ra là kính lút. Ai bảo nàng không gian cái gì loạn thất bát tao tạp vật đều có đâu. Lịch Vân Hề cầm kính lút lại cầm ngược, sau đó lại đổi một mặt, mọi người mới trông thấy Lịch Vân Hề con mắt biến bình thường, đại khái phản ứng là vật gì có thể đem đồ vật biến lớn. Người cái kia mắt gà tiểu nhi đồ vật là ma hạch, ta còn là lần đầu tiên trông thấy như vậy nhỏ ma hạch. Lịch Vân Hề chẳng thèm ngó tới bộ dáng, lại là gây vô hành tiên môn trưởng môn giận mà không dám nói gì. Cái gì nói hắn ma hạch nhỏ, nói đùa cái gì, phải biết hắn hôm nay phẩm ma hạch còn là mình quý giá nhất cất giữ một trong số đó. Có thế là bởi vì Lịch Vân Hề thực lực cường đại, cho nên hắn khuôn mặt cứng ngắc khó coi cười nói, đại nhân. Không biết ngài lời này là có ý gì, mọi người đều biết ma hạch cũng là từ không tới có thậm chí là phế hạch, thế nhưng là ta đây ma hạch màu sắc hoàn mỹ thông thấu, đó có thể thấy được nó cực kỳ chân quý tính. Ba ngày này không định giờ đổi mới, mọi người nuôi văn á buổi chiều 3 điểm đổi mới còn thừa 3 chương. Chương 4483, Lịch Vân Hề 103. Mà ai biết hắn vừa mới dứt lời. Trong mây phía trên thiếu niên đột nhiên không biết từ chỗ nào móc ra một khỏa nà mờ đờ âm mở lớn ma tinh đi ra nói, ngươi nói màu sắc sao, ta có đỏ vàng lam lục xanh xanh tím, ngươi muốn cái nào ta cũng sẽ không cho ngươi, nhưng là có thể cho ngươi xem một chút. Đám người, bọn họ trợn mắt hốc mồm nhìn xem trong tay thiếu niên cái kia, không phải cao y viên kia, cái kia viên, mà là cái. Bởi vì thực phản phất nà mờ đờ âm mở lớn ma hạch, thúy lục, vô luận là màu sắc vẫn là lớn nhỏ liền để đám người không thể tin. Đây là cái gì đẳng cấp ma hoạch, ta chưa từng có gặp qua lớn như vậy ma hoạch, chẳng lẽ là tiên thú hoặc là cũng có khả năng là thần thú. Thần thú đám người nghĩ cũng không dám nghĩ. Mẹ nó, nếu như người ta có thần thú trực tiếp khế ước liền tốt, ai sẽ xa xỉ như vậy đi đào người nhà thú hoạch. So sánh bắt đầu Lịch Vân Hề tay trung thần thú thú hoạch, vô hành tiên môn trưởng môn trong tay ma thú hoạch. Nhất định chính là trứng chim cùng đà điểu trứng khác nhau. Lúc đầu Dương Dương đắc ý biểu lộ lập tức hôi lưu lưu ngầm miệng. Dù sao cái này còn có so sao, căn bản không so được. Tiếp xuống đổi quỷ cốc tiên môn trưởng môn đứng lên, hắn cẩn thận từng ly từng tí móc ra một cái bình sứ, sau đó tự tin cười một tiếng, quỷ cổ tiên môn có vị luyện đan đại sư các vị đều biết đi, đoạn thời gian trước quỷ lão luyện chế đột phá một cái đại sư cấp đan dược, mọi người xem. Đây chính là quỷ lão luyện chế đại sư cấp đan dược. Nghe được hắn lời nói, toàn trường ánh mắt đều cực nóng. Dù sao đan dược là bất kỳ tu sĩ nào đều mong mỏi không thể cầu đồ vật. Quỷ cốc trưởng môn mới vừa thu hoạch toàn trường độ cao chú ý cùng hâm mộ thời điểm. Đột nhiên đại sư cấp đan dược ngươi đều có ý tốt cầm ra, thiếu niên chẳng thèm ngó tới thanh âm chậm rãi truyền đến. Đám người, quỷ cốc trưởng môn thần sắc khẽ giật mình, sau đó liền nhận không nhìn thiếu niên. Rất có bên trong ẩn nhận không phát áp chế, không biết đại nhân ngài lại có nhận xét gì. Nghe nói như thế, Lịch Vân Hề móc ra một bình xanh ngọc bình đan dược đến, sau đó mở ra, một cỗ nồng đậm mùi thơm tung bay toàn trường. Tất cả mọi người cảm giác thể nội niệm lực đều có dục dịch, sau đó toàn bộ sắc mặt đại biến nhìn xem Lịch Vân Hề trong tay bình kia đan dược. Không thể tin. Đây là đan dược gì, tuyệt đối không có khả năng truyền thuyết tấn cấp đan mới có dạng này hiệu quả. Thân phẩm tấn cấp đan. Đối với kim đan phía dưới thực lực có thể liên tục tấn cấp 3 tiểu đẳng cấp. Lịch Vân Hề mạn bất kinh tâm nói. Nghe nói như thế, toàn trường tu sĩ đều chấn kinh soát đứng lên. Ánh mắt điên cuồng nhìn xem Lịch Vân Hề trong tay đan dược. Thế nhưng là, Lịch Vân Hề lại đem đan dược tùy ý thu vào sau đó nói, đáng tiếc, thứ này ta ăn đều không ăn. đám người, bọn họ có thể hay không đánh hắn tốt ra đánh không lại. Thái đấu tiên môn trưởng môn đều không áp chế được cung kính nhìn xem Lịch Vân Hề nói, đại đại nhân, có thể đem cái này viên đan dược kia bán cho tiểu nhân sao? Thái đấu tiên môn trưởng môn vừa mở ra miệng, tất cả mọi người không cách nào khắc chế. Đại nhân, còn có ta cũng nguyện ý hoa bất kỳ giá nào mua sắm ngài trong tay tân cấp đan. Còn có ta, đại nhân Lịch Vân Hề hề phải ngồi, sau đó khinh miệt câu môi. Các ngươi có tư cách sao? Đám người cũng không biết là không phải Lịch Vân Hề thực ngồi quá cao nguyên nhân. Tất cả mọi người cờ nở ngẩng đầu nhìn nàng, cho nên khí thế đều thấp một mảng lớn. Bị Lịch Vân Hề cái này khinh miệt một câu, toàn bộ đều ngậm miệng. Mặc dù thiếu niên đồ tốt tốt đến bọn họ chấn kinh, nhưng là bọn họ cũng không dám có bất kỳ cướp đoạt ý nghĩ. Dù sao đối phương cái này phách lối đến bọn họ liền là một đám bụi bặm thái độ, liền biết không thể trêu vào. Chương 4484, Lịch Vân Hề 104. Không sai, tuy nói tiền tài không để ra ngoài, nhưng là cũng phải nhìn là lấy phương thức gì. Giống Lịch Vân Hề lấy cao như vậy bức cách phương thức, đám người chỉ có e ngại cùng bái, không có bất kỳ cái gì dám làm loạn tâm tư. Dù sao nhìn Lịch Vân Hề một cá nhân thực lực liền nghịch thiên đến bạo tạc, khỏi phải nói cái kia thiên cơ lão nhân cùng còn có hay không thế lực khác. Sâu không lường được đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng, dù sao người ta cũng dám lấy ra, liền căn bản có 100 điểm tự tin bọn họ đoạt không đoạt tới được. Cho nên đồ đần mới có thể nghĩ đi đắc tội một cố dạng này đột nhiên xuất hiện đại lao. Có thể nói Lịch Vân Hề lúc này càng phách lối, đám người ngược lại lại không dám có bất kỳ ý tưởng gì. Hai cái tiên môn đều bị đả kích không còn gì khác, tất cả mọi người nhanh hoài nghi vị đại nhân vật này là cố ý đến đập phá quán. Quỷ cốc trưởng môn Hôi Lưu Lưu ngồi xuống, biểu lộ tái nhợt. Sau đó đỉnh thịnh tiên môn trưởng môn đứng lên, hắn móc đồ vật trước đó vô ý thức nhìn thoáng qua Lịch Vân Hề. Sau đó 90 độ cúi đầu, ý là ngài lao hạ thủ lưu tình. Cũng không biết là không phải đỉnh thịnh tiên môn tốt thái độ, Lịch Vân Hề khó được không có mở miệng nói cái gì. Đám người nhẹ nhàng thở ra, cho nên tiếp xuống nhất trí quyết định khiêm tốn một chút. Cuối cùng đến thái đấu tiên môn. Hắn thầm nghĩ hắn tiếp xuống móc ra là thần khí, nên Lịch Vân Hề tìm không ra chế nhạo a lúc đầu hôm nay là phẩm kiếm đại hội, mà hắn cu nở dê tự tin thái đấu tiên môn là nghiền ép toàn trường ngầm thừa nhận áp trục đổ vật. Thế nhưng là ai biết hôm nay sẽ xuất hiện Lịch Vân Hề tên biến thái này, cho nên dẫn đến bản thân áp trục đổ vật đều bị hắn không có ngay từ đầu tự phụ tâm tình. Trường ca kiếm rốt cục bị đưa lên. Lịch Vân Hề nhìn thấy bản thân kiếm lúc, trong mắt ám quang lưu động, đồng thời. Bên cạnh Nam Yến Tuyết rõ ràng chính là đã nhận ra Lịch Vân Hề không dễ dàng phát giác tâm tình chập chờn. Hắn đương nhiên biết rõ thanh kiếm này chính là Lịch Vân Hề. Chỉ là nghi hoặc, thanh kiếm này, đối với nàng đến cùng có ý nghĩa gì? Thái đấu tiên môn chú ý tới Lịch Vân Hề ánh mắt một mực rơi vào trường ca trên thân kiếm, sau đó liền cho rằng Lịch Vân Hề cũng bị thần kiếm kinh diễm đến tìm không ra ma bệnh. Nhẹ nhàng thở ra đồng thời cu nở dê khá là đắc ý nói. Đây chính là chúng ta thái đấu tiên môn chấn môn chi bảo, kinh thiên kiếm. Thần kiếm vừa ra, thái đấu trưởng môn từ đệ tử thủ bên trong nạ mở trả tờ trường ca kiếm, hiểu hưởng thụ sau đám người hâm mộ biểu lộ, cười cười sau đó tiếp tục giải thích, kiếm này năng lực thế nhưng là phi phàm vô song, phách thiên cái địa, chính là thần khí bên trong cực phẩm. Nghe nói như thế, liền có người nhịn không được hỏi ra lời, cái kia trưởng môn. Bảo kiếm này ngài là làm thế nào chiếm được đâu? Thái đấu trưởng môn nửa phần trột dạ đều không có giải thích, đương nhiên là chúng ta lão tổ xuất quan đi Nam Địa lịch luyện đoạt được, đây là thái đấu tiên môn khí vận. Đông đảo tiên môn vô cùng hâm mộ, dù sao Nam Địa cũng không phải ai cũng dám đi. Bên kia cường giả vô số, không là bọn họ Bắc Địa đầu này có thể so sánh. A an tĩnh hồi lâu Lịch Vân Hề tiếng cười lạnh truyền đến. Đám người lại cùng nhau nhìn về phía Lịch Vân Hề. Không biết hắn lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân. Chẳng lẽ tiên giả lại có càng pháp khí mạnh mẽ? Thái đấu trưởng môn nhìn xem Lịch Vân Hề cổ cười quái dị nói. Hắn không tin còn sẽ có siêu việt thần khí pháp khí. Mà Lịch Vân Hề lại là càng thêm âm dương quái khí nhìn xem hắn. Không, thanh này pháp khí không thể siêu việt. Chỉ có mụ mụ ma thần kiếm mới có thể. Cái kia thái đấu tiên môn nhẹ nhàng thở ra. Lịch Vân Hề khinh miệt câu môi. Trưởng môn xác định thanh thần kiếm này gọi kinh thiên kiếm lại xác định thanh thần kiếm này là các ngươi quang minh chính đại đoạt được à, rõ ràng là giết người cấp của chính là giết người cấp của, trả lại kiếm đổi tên đổi tính, cho rằng liền không có người biết sao. Chương 4485, Lịch Vân Hề 105. Thái đấu trưởng môn sắc mặt cứng đờ, không biết đại nhân nói lời này có ý tứ gì. Cái này kinh thiên kiếm vốn chính là sư tôn ta từ vùng phía nam được đến. Cho nên ta nghe không hiểu đại nhân là muốn làm gì, trên nét mặt nhìn không ra bất kỳ sơ hở. Liền xem như Lịch Vân Hề cũng nhịn không được vì hắn ra mặt dày diễn kịch điểm khen. Có đúng không, cái kêu ý ngươi chính là bản tôn đang suy nghĩ lừa ngươi? Thần khí La Lịch Vân Hề cười lạnh. Thái đấu trưởng môn lập tức cúi đầu, tiểu nhân không có cho rằng như vậy. Nói đến đây mà nói, rõ ràng biểu lộ chính là mang theo vài phần khắc chế e ngại cùng muốn nói lại thôi. Để cho người chung quanh ánh mắt đều ý vị thâm trường rơi vào Lịch Vân Hề trên người. Thần khí A quả nhiên liền xem như dạng này đại nhân đều không cách nào không chê muốn chiếm thành của mình. Cùng là, cái này kinh thiên kiếm nghe nói uy lực mạnh mẽ vô cùng, bất kỳ tu sĩ nào sử dụng đều có thể trình độ lớn nhất kích phát bản thân linh lực đến cực hạn thậm chí mấy lần lực lượng, ai lại không tâm động bất quá người khác vũ khí muốn chiếm thành của mình còn nói xấu thì không đúng đi, không nghĩ tới thiếu niên này thực lực tuy mạnh thế nhưng là nhân phẩm cũng không dám lấy lòng. Đối mặt một số người nghi vấn đương nhiên cũng có thiếu một phần là tựa như nghi không phải nghi. Kỳ thật ta cũng đã được nghe nói thái đấu tiên môn cái này kiếm là từ phàm nhân bên kia được, hơn nữa còn là giết người cấp của trực tiếp từ một cô nương trong tay cưỡng ép đoạt lại. Không thể nào cái này thái đấu tiên môn vờ ơ y ma chọc mọi người tiên môn điều ước không phải nói tu sĩ không thể gạt bỏ phàm nhân sao, càng thêm không thể cướp đoạt bình thường người đồ trong tay. Chính là... Bằng không thì chính là thái đấu tiên môn dạng này không sợ bị tu sĩ khác thảo phạt mà lúc này Lịch Vân Hề cười lạnh nhìn xem thái đấu trưởng môn, sau đó thanh âm lười biếng nói, kiếm này tên là trường kiếm ca, lấy ngũ đại nguyên tố làm chủ, bởi vì nó người sử dụng chính là ngũ hệ linh căn, trên thanh kiếm này còn điêu khắc nàng danh tự cùng kiếm tên. Nếu như không tin, ta có thể biểu hiện ra cho mọi người xem nhìn. Chỉ sợ thái đấu trưởng môn đều không biết thanh kiếm này sẽ có ấn ký A Lịch Vân Hề thanh âm vang bên cạnh toàn trường về sau. Tất cả mọi người chấn kinh mở to hai mắt nhìn. Trên thanh kiếm này còn có tên thật giả, thái đấu trưởng môn cũng là không thể tin đứng lên. Trước mặt thiếu niên nói cùng thực mở dạng, đến cùng có thế tin còn là không thể tin đã như vậy mà nói. Thái đấu trưởng môn liền đem thần khí cho bởi vì thiếu niên chứng thực một chút danh dự A Đu Nở Dê Vở Ơ Y A đến cùng là thật là giả. Nghiệm chứng một chút liền biết. Vị thiếu niên này QNZ là lần đầu tiên gặp thanh này kinh thiên kiếm, không có khả năng sớm biết được nó bộ dáng. Cho nên nếu quả thật bị hắn nói chúng rồi thanh kiếm này trên người có trường ca kiếm ấn ký mà nói, như vậy vừa rồi hắn liền nói là thật. Không sai, thái đấu trưởng môn pha ý trăng thanh bạch, nghiệm chứng một chút thì sẽ biết. Dù sao làm tiên môn, là tuyệt đối không thể không duyên cớ cướp đoạt phàm nhân đồ vật, đây chính là phạm tiên môn đại giới. Thái đấu tiên môn trưởng môn sắc mặt hơi đổi, sau đó liền cứng ngắc nói, ha ha, làm sao sẽ vị đại nhân này nhất định là nhận lầm. Kỳ thật không nhất định tất cả tiên môn đều tuân thủ nghiêm ngặt tiên môn chi quy, có thế là như thế này ban ngày ban mặt bại lộ tại chúng người trong thiên hạ trong mắt liền không nhất định. Dù sao thụ đám người phỉ nhổ. Bất quá thái đấu trưởng môn vẫn là kinh nghi, thanh kiếm này từ đầu tới đuôi kỳ thật bọn họ đều đã kiểm tra, căn bản cũng không có cái gọi là ấn ký. Thiếu niên này lời nói rất có thể là đang lừa bọn hắn QNZ không nhất định. Thế là thái đấu trưởng môn sắc mặt cứng ngắc lại một lần nhân tiện nói, tự nhiên không có vấn đề, vị đại nhân này nhất định là nhận lầm thần khí. Có lẽ kinh thiên kiếm thực cùng trường ca kiếm dáng dấp cực kỳ nhìn nhau, nhưng là tuyệt đối sẽ không thuộc về cùng một thanh. Chương 4486, Lịch Vân Hề 106. Lịch Vân Hề giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Sau đó đột nhiên ngay trước tất cả mọi người mặt chậm rãi đưa tay, tại giết người đoạt bảo về sau, các ngươi có lẽ đều đã quên đi, thuộc về thanh này thần khí bản thân khế ước cũng không có bên cạnh đấy biến mất. Trong tay nàng lực lượng phun trào, mà lúc đầu tại thái đấu trưởng môn trong tay trường ca kiếm, lại nhận được cảm ứng đồng dạng, chủ động nhảy đến Lịch Vân Hề trong tay. Toàn trường xôn xao nhìn xem một màn này. Làm sao có thể thanh này thần khí cùng thiếu niên này có khế ước tồn tại, cái này ngàn năm không phải nói cái này kiếm là phạm nhân sao, là thái đấu tiên môn giết người cấp của hành vi. Làm sao hiện tại kiếm là thuộc về chính hắn, nhìn thấy cái này một màn này thái đấu trưởng môn sắc mặt cũng đã biến. Tại sao có thể như vậy, đầu kia lăng yến, cụt tay huyền vô chân nhân QNZ là đồng dạng chấn kinh nhìn xem Lịch Vân Hề. Thanh kiếm này, rõ ràng chính là cái kia Mục gia chết đi Mục Tiểu Miên, làm sao lại cùng cường giả như vậy có khế ước quan hệ mà lúc này liền Lịch Vân Hề tay cầm trường ca kiếm, cũng không nói chuyện. Nàng cảm thụ cái này mất mà được lại cảm giác, sau đó trong tay lực lượng phun trào, trường ca kiếm thân kiếm đột nhiên chết xạ ra kim sắc quang mang. Hiểu quang mang phía trên, liền hiện lên một loạt kiểu chữ. Tặng cho ái nữ Lịch Vân Hề chi trường ca kiếm toàn trường đều mở to hai mắt nhìn, bởi vì chỉ có chú khí sư mới có thể có dạng này phương pháp tại pháp khí nội bộ điêu khắc ra dạng này ẩn nấp phương thức kiểu chữ. Nếu như không phải cùng chú khí sư nhận biết, QNZ tuyệt đối sẽ không biết rõ để cho cái này hàng chữ thể xuất hiện phương thức. Lịch Vân Hề bây giờ chung quanh nói cho đám người hai điểm. 1. Kiếm và là hắn có khế ước. 2. Hắn còn nhận biết thanh này thần khí rèn đúc người. Thế nhưng là đám người cũng tương tự nghi hoặc, tất nhiên phía trên viết kiếm này rèn đúc cho ái nữ Lịch Vân Hề. Cái này Lịch Vân Hề nhất định chính là thanh này thần khí thợ rèn nữ nhi. Thế nhưng là trước mặt thiếu niên lại là người nam tử. Bất quá hắn vừa rồi giống như nói hắn gọi Lịch Vân Chỉ. Mọi người nhất định sẽ nghi hoặc Lịch Vân Hề rốt cuộc là ai. Lịch Vân Hề thu hồi kiếm, lúc này toàn trường không có người nào mặc dù lại nghi vấn thanh kiếm này là thuộc về nàng sự thật. Thái đấu tiên môn đám người cũng là sắc mặt một cái so một cái khó coi. Bởi vì kiếm bây giờ nhất định là không cầm về được. Không nghĩ tới thần kiếm phẩm kiếm sẽ vậy mà lại gặp gỡ trưởng ca kiếm chân chính chủ nhân, người ta còn có khế ước mang theo, nhất định chính là trực tiếp đánh mặt bọn họ toàn bộ thái đấu tiên môn. Không sai, ta gọi Lịch Vân Chỉ, Lịch Vân Hề là muội muội ta. Thanh kiếm này là mẫu thân của ta vì muội muội ta đúc. Chỉ bất quá về sau nàng đã xảy ra ngoài ý muốn, đã mất đi linh lực cho nên tạm thời do ta khế ước. Đáng tiếc, muội muội ta biến thành phàm nhân còn đã mất đi ký ức cùng chúng ta đi rời ra, chờ ta tìm tơ y nàng thời điểm, mới phát hiện, nàng bị thái đấu tiên môn giết chết. Thái đấu tiên môn vì được thanh này trường ca kiếm, còn đánh gãy muội muội ta gân mạch, cho nên hôm nay thủ này ta thế tất là phải báo. Lịch Vân Hề nói cho hết lời, đám người mới hiểu rõ sự tình khúc chiết. Không nghĩ tới thái đấu tiên môn thực giết người đoạt bảo, vì một thanh thần khí giết một đầu người vô tội tính mệnh thua thiệt bọn họ vẫn là đệ nhất tiên môn, vậy mà như thế đáng xấu hổ. Không sai, thân làm tiên môn, chúng ta là lấy thiên hạ thái bình làm nhiệm vụ của mình, bảo hộ người vô tội an nguy, không thể làm cái kia khi danh đạo thế người. Chính là, bọn họ còn có mặt mũi mời chúng ta tới tham gia phẩm kiếm hội, vì thanh này thần khí phá hủy người ta người một nhà hạnh phúc. Thực sự là đáng xấu hổ. Chỉ có ta chú ý tới trọng điểm, thiếu niên này mẫu thân vậy mà lại rèn đúc thần khí sao thần phẩm chú khí sư A, quả thực không thể tin. Chương 4487, Lịch Vân Hề 107. Cũng có một chút cười trên nỗi đau của người khác người. Bọn họ nhìn xem một màn này biểu thị mỉa mai, thiếu niên này cường đại như thế, bối cảnh càng là doa người, còn có cái thần phẩm chú khí sư mẹ. Cái này thái đấu tiên môn thật đúng là gặp vận may. Ha ha ha ha, không sai, cũng là quá xui xẻo. Thái đấu trưởng môn sắc mặt đã hoàn toàn biến, hắn kinh khủng nhìn xem Lịch Vân Hề, không minh bạch làm sao hắn đột nhiên lại biến thành cái kia chết đi nữ nhân ca ca. Huyền vô chân nhân cũng là chấn kinh mở to hai mắt nhìn, cái kia Mục Tiểu Miên, lại có dạng này thân phận tôn quý lang yến cũng là sợ choáng váng. Liên Lịch Vân Hề mới vừa mới đi đến thái đấu tiên môn biểu hiện tất cả, đều căn bản không có người dám động thủ với hắn. Huống hồ lúc này Lịch Vân Hề lại chiếm lý, chung quanh tiên môn cũng không dám hỗ trợ. Chỉ có thái đấu tiên môn trưởng môn vẫn còn tiếp diễn tiếp theo ngụy biện nói, đại nhân, khả năng ngài hiểu lầm, ta thật không biết đây là trường ca kiếm, QNZ không biết cái gì Lịch Vân Hề. Cái này kiếm thực sự là chúng ta lão tổ tông từ Nam Địa được đến, có lẽ chuyện này là hắn đại nhân hắn làm, sau đó cố ý giá họa cho chúng ta thái đấu tiên môn. Hắn giải thích tái nhợt vô lực, ai bảo cái này kiếm xuất hiện ở hắn thái đấu tiên môn, bọn họ là đệ nhất thu hoạch người. Lịch Vân Hề cười lạnh một tiếng liền nhìn phía dưới đông đảo tiên môn sau đó nói, hôm nay, ai nếu là giúp ta cùng một chỗ diệt thái đấu tiên môn, ta liền đem vừa rồi viên kia thần phẩm tấn cấp đan đưa cho hắn. Lịch Vân Hề lời nói để cho tất cả tiên môn chấn kinh kích động, tặng không thần phẩm tấn cấp đan a ai không tâm động thế là lập tức có cửa phái lòng đầy căm phẫn chỉ đầu kia thái đấu tiên môn nói. Thái đấu tiên môn trái với tiên môn môn quy, theo lý nên diệt, ta Dương Thái tiên môn nghĩa bất dung tử vì đại nhân xông pha chiến đấu. Dương Thái tiên môn trưởng môn vung tay lên, sau đó tọa hạ đệ tử toàn bộ đều đứng lên. Thái đấu tiên môn trưởng môn cùng đông đảo đệ tử nhìn xem một màn này, sắc mặt toàn bộ trắng bệch. Vì những tiên môn khác còn có thế lực đang nhìn Dương Thái tiên môn sau khi đứng dậy chỗ nào còn có thể làm chủ một khỏa tấn cấp thần đan chỉ cần để cho tiên môn cường đại nhất lao tổ nuốt vào, như vậy thì sẽ thực lực xa xa bỏ rơi cùng thời kỳ tiên môn, có thể nói là toàn bộ tiên môn kỳ ngộ á hiện tại. Cùng tỷ chu sát thái đấu tiên môn hiện tại lý do quang minh chính đại, vẫn là thuộc về thành đạo vì nghĩa, chúng không một người không tích cực tuân ra bà tờ đầu chuyển động. Người các ngươi thái đấu tiên môn trưởng môn nhìn xem một màn này, run chân lui lại. Hắn trước đó căn bản là không có cách tưởng tượng, hôm nay phẩm kiếm đại hội lại biến thành bọn họ thái đấu tiên môn diệt môn thơ ý điếm các vị đồng nghiệp, tuyệt đối không nên bị có ít người lợi dụng a thế nhưng là lúc này ai mẹ hắn quản hắn lợi dụng không lợi dụng a thái đấu tiên môn làm vị trí số một lâu như vậy, liền xem như đơn thuần thừa cơ hội này, cũng phải để cho hắn xuống. Lúc này chỉ chốc lát sau. Thái đấu tiên môn liền vì tập trung đến khách khứa cùng thế lực toàn bộ phản sát, vốn là lấy phẩm kiếm tương nô tụ. Cuối cùng lại trở thành diệt môn thuận tiện. Lịch Vân Hề bình chân như vại thưởng thức phía dưới thái đấu tiên môn bị tất cả tiên môn vây công, sau đó thất kinh chạy trốn bộ dáng. Nam Yến Tuyết nhìn xem một màn này, cũng không khỏi bội phục Lịch Vân Hề. Không thể một binh một tốt, không tốn một chút sức lực, động động một mép, thái đấu tiên môn liền bị diệt. Bất quá hắn nhớ tới vừa rồi Lịch Vân Hề ra nở dê nửa thật nửa giả cố sự. Cho nên nguyên trước khi đến nàng là đã mất đi ký ức cho nên mới cùng người nhà tách ra sao nàng còn có một người anh huyền vô chân nhân chật vật một cánh tay chém giết, mới vừa dưỡng tốt không bao lâu tổn thương, hơn nữa tăng thêm còn không thích đứng một cái tay chiến đấu, lúc này vô cùng chật vật. Tiếp tục, còn có một chương. Chương 4488, Lịch Vân Hề 108. Lịch Vân Hề nhìn xem hắn bộ dáng khỏe miệng hiện hiện một tia cười lạnh. Hủy diệt đan điền mối thủ, hiện tại có thế báo. Đứng dậy từ trong mây nhảy xuống, hướng về phía chung quanh vây công huyền vô chân nhân những tiên môn khác sư tôn các đệ tử nói, người này liền giao cho ta ai nhìn thấy Lịch Vân Hề đến, bọn họ lập tức ngoan ngoãn nhượng bộ ra, liền tìm kiếm mục tiêu khác đi. Huyền vô chân nhân trông thấy Lịch Vân Hề tay cầm trường ca kiếm, càng thêm kinh khủng lui lại. Phải biết thiếu niên có thể lập tức đánh bay kim đan cường giả, như vậy đối lên hiện tại hắn mà nói, không phải miểu sát tồn tại sao đại đại nhân, ta cái gì cũng không làm, tha ta một mạng a hắn cho là mình làm, trước mặt thiếu niên không nhất định biết rõ rõ ràng như vậy. Thế nhưng là Lịch Vân Hề lại đột nhiên xích lại gần hắn nói, huyền vô chân nhân, ngươi nhìn cho kỹ, ta đến tuột cùng là ai. Lịch Vân Hề băng lánh đôi mắt mang theo quỷ dị cười nhìn xem hắn. Huyền vô chân nhân nhìn xem ở trên cao nhìn xuống sách theo trường ca kiếm nhìn xem hắn thiếu niên. Trừ bỏ dung mạo còn có thực lực bên ngoài, hắn ánh mắt cùng khí chàng lại làm cho hắn không cách nào quen thuộc. Nghe được Lịch Vân Hề cái này cổ quái mà nói, huyền vô chân nhân không thể tin trừng mắt to nhìn hắn, chẳng lẽ ngươi là đúng rồi, chính là ngươi nghĩ như thế. Lịch Vân Hề lạnh tà cười một tiếng, sau đó rút kiếm giơ tay chém xuống, huyền vô chân nhân cùng nàng lúc trước kết cục giống nhau. A huyền vô chân nhân thê thảm thanh âm truyền đến, Lịch Vân Hề cũng không có đình chỉ, trong tay lực lượng đập nát hắn đan điền về sau liền nhìn xem hắn thống khổ bộ dáng nói, ta cũng lưu ngươi một mạng, ngươi có thể sống sót hay không, thì nhìn ngươi tạo hóa. Thế nhưng là, làm sao có thể ở nơi này trong loạn chiến, thái đấu tiên môn đám người liền phảng phất bánh trái thơm ngon đồng dạng. Huyền vô chân nhân sủi lơ trên mặt đất, trực tiếp bị đông đảo giữa chém giết giẫm đạp mà chết. Mà đầu kia Lang Yến cũng không có tốt hơn chỗ nào, nàng thực lực không cao, trực tiếp đứt rồi đầu, chết không toàn thây. Thái đấu trưởng môn nhìn xem tiên môn bộ dáng, trực tiếp triệu hồi ra hơn 20 tên kim đan cường giả. Cuối cùng ngay cả Khai Sơn lão tổ đều đi ra. Lịch Vân Hề nhìn xem một màn này, khế ước không gian yêu tộc vừa ra, trừ bỏ Bạch Vũ, Thanh Phong sợ hãi bị nhận ra bên ngoài. Còn thừa dạ thú tổng cộng 6 cái toàn bộ đều từ Lịch Vân Hề quanh thân liền xông ra ngoài. Ẩn nút yêu khi đám người còn tưởng rằng là ma thú. Phụ trợ mấy đại tiên môn trưởng môn đối lên 20 vi kim đan dư xài. Mà thái đấu tiên môn trưởng môn lại là bế quan trăm năm, nếu như không phải tiên môn diệt môn chi nạn bế quan thạch phủ chuyển đến tân cấp triệu hoán. Hắn đều không thể tin được làm sao tiên môn sẽ tao ngộ tất cả tiên môn vây công lão tổ, là thiếu niên kia, hắn giật dây chúng tiên môn vây công chúng ta tiên môn, chúng ta đánh không lại hắn. Thái đấu tiên môn trưởng môn nhát như chuột nút ở Khai Sơn lão tổ sau lưng. Khai Sơn lão tổ ánh mắt âm trầm nhìn xem Lịch Vân Hề, chỉ là tiểu nhi, lại dám đụng đến ta đệ nhất tiên môn trò cười. Khai Sơn lão tổ chính là nguyên anh hậu kỳ thực lực, lúc này khí thế mênh mông chấn khai trùng quanh vòng đây, liền hướng lấy Lịch Vân Hề phóng đi, nơi nào đến cuồng nhi lại dám mạo phạm ta Thái Đấu tiên môn lão bất tử. Ngươi tới a, ai biết Lịch Vân Hề hướng về Khai Sơn lão tổ vươn ngón trỏ, trung khí mười phần a nói. Toàn trường đều bị khí thế của hắn cho kinh ngạc một giây. Khai Sơn lão tổ mặt đều khí xanh, huy động niệm lực liền chuẩn bị đem Lịch Vân Hề đầu đập nát. Có thế là bởi vì Thái Đấu tiên môn trưởng môn chưa nói cho hắn biết Lịch Vân Hề thực lực, hắn làm sao biết cái này thoạt nhìn mới mười mấy tuổi thiếu niên thực lực lại còn hắn còn mạnh hơn. Chương 4489, Lịch Vân Hề 109. Hắn nguyên anh thực lực xông đi lên, bàng bạc năng lượng chụp về phía Lịch Vân Hề đỉnh đầu. Với hắn mà nói, một kích này là có thể đem Lịch Vân Hề đánh thành bánh thịt. Thế nhưng là, ra ngoài ý định đúng. Thiếu niên đối diện khinh miệt nhìn xem hắn, nhẹ nhàng đưa tay, mạnh mẽ hơn hắn gấp 10 lần năng lượng liền từ trong thân thể bừng lên. Cỗ lực lượng này tuân hướng hắn, mang theo kinh đảo hải lãng hủy diệt tính năng lượng. Mà trong tay hắn cỗ lực lượng kia trực tiếp bị xung kích cặn bã còn không thừa. Thái Đấu lao tổ kinh hãi mở to hai mắt nhìn, cả người đều bị Lịch Vân Hề lực lượng cho đánh bay ra ngoài. Chỉ cảm giác mình toàn thân đều là gai đau nhức, cuối cùng hung hăng vùng trên mặt đất, ngũ tạng lục phủ toàn bộ chấn vỡ, đứng lên đều khó khăn. Khai Sơn lão tổ sợ hai trừng mắt to nhìn đầu kia Lịch Vân Hề, ngươi làm sao có thể, thiếu niên này mới bao nhiêu lớn, vờ ơ y ma thực lực so với hắn còn cường đại hơn. Thái Đấu tiên môn trưởng môn nhìn xem một màn này, mặt xám như cho. Những tiên môn khác nhìn xem một màn này, trong lòng càng thêm sợ hãi. Bởi vì bọn hắn tiên môn lão tổ cũng sẽ không so Thái Đấu tiên môn lão tổ càng cường đại, cho nên lại một lần nữa chứng minh trước mặt thiếu niên thực lực. Đắc tội không nổi, đắc tội không nổi. Lịch Vân Hề lạnh lùng ánh mắt rơi vào trước mặt lão tổ trên người, thân làm Khai Sơn lão tổ, trong tộc phát sinh chuyện gì cũng không để ý, Thái Đấu tiên môn diệt môn bất quá sớm muộn sự tình. Khai Sơn lão tổ xác thực không biết sơn môn xảy ra chuyện gì, nhìn lên trước mặt cả sơn môn đều bị các đại sơn môn xâm nhập, còn tưởng rằng là các đại sơn môn đỏ mắt Thái Đấu tiên môn huy hoàng cùng vinh quang, bên ngoài là bị thiếu niên này xúi giục, ai biết có phải hay không thiếu niên này mới là đông đảo tiên môn mời tới người giúp đỡ, tham lam cho phép. Lúc này nghe nói như thế, mới nghi vấn ánh mắt nhìn về phía đầu kia Thái Đấu tiên môn trưởng môn, đến cùng chuyện gì xảy ra, trưởng môn chột dạ ánh mắt né tránh. Khai Sơn lão tổ mới biết mình bị lừa, sự tình có ẩn tình khác. Lập tức khí đau phổi, đường đường Thái Đấu, lại muốn bị các ngươi thế hệ này cho hủy diệt, sớm biết lúc trước liền không nên đem tiên môn thả trong tay ngươi. Các đại tiên môn chính là cũng là danh môn chính phái, hủy diệt ngươi Thái Đấu tiên môn chẳng qua là các ngươi không xứng làm tiên môn tư cách. Cương thủ hào đoạt, giết người vô tội tính mệnh. Hung yêu hại người. Bắt yêu đoàn cung kính mời lại bị các ngươi chỉ nói cự tuyệt kém chút để cho tất cả bắt yêu đoàn bị yêu long diệt. Cái này chính là các ngươi đầy miệng nhân nghĩa Thái Đấu tiên môn, Lịch Vân Hề từng từ đâm thẳng vào tim gan. Khai Sơn lão tổ nghe đến mấy cái này về sau, trực tiếp khí sắp đã hôn mê, hối a sai tuyển trưởng môn, hiển nhiên liền là cả sơn môn tồn vong. Nếu như không phải bản thân bị trọng thương, lão tổ đều muốn tự mình giải quyết Thái Đấu tiên môn trưởng môn. Nhìn lao tổ bộ dáng đến cũng không phải người xấu, Lịch Vân Hề liền tha hắn một mạng. Tốt rồi, Thái Đấu tiên môn bây giờ lấy tổn hại căn cơ, không có khả năng lại có khôi phục khả năng. Làm tiên môn, cũng không thể đuổi tận giết tuyệt, chủ sự mang trách nhiệm người toàn bộ bắt lấy, đệ tử phân phát, từ đó về sau lại không Thái Đấu. Lịch Vân Hề giơ lên trong tay trường ca kiếm, a nói là... Đại nhân. Ngay sau đó đông đảo tiên môn dựa theo Lịch Vân Hề phương pháp bắt được tiên môn chủ sự trưởng lão cùng Thái Đấu trưởng môn, kỳ thật phần lớn đều đã bị giết, bây giờ chỉ còn lại có 3 người. Thái Đấu lao tổ niệm tình ngươi từ đầu tới đuôi cũng không biết tình hình cụ thể, tạm tha ngươi một mạng, đi nhanh đi. Lịch Vân Hề quay người, cũng không có muốn lao tổ tính mệnh. Khai Sơn lão tổ nhìn Lịch Vân Hề một chút, sắc mặt phức tạp sau đó gian nan đứng lên, đa tạ đại nhân tha mạng. Hắn bộ dáng bây giờ liền báo thủ tư cách đều không có, chỉ có thể nói cũng là mệnh số. Chương 4490, Lịch Vân Hề 110. Mà dạ yêu đám thú lúc này QNZ toàn bộ trở về đến Lịch Vân Hề bên người, mọi người thấy bên người nàng 6 cái ma thú, đều trong lòng chấn kinh. dù sao còn là lần đầu tiên nhìn thấy một vị tu sĩ lại có thể có nhiều như vậy khế ước thú. Đám người từ đầu tới đuôi liền không có nghĩ qua mấy con là yêu tộc, bằng không thì nhất định hoảng hốt. Dù sao yêu tộc căn bản liền không khả năng thống nhất nghe nhân loại ta lời nói, đừng nói khế ước. Kết thúc chiến đấu, Lịch Vân Hề nhìn xem ở đây đông đảo tiên môn, cuối cùng móc ra cái kia viên tấn cấp đan đến xem đông đảo tiên môn. Hôm nay đa tạ các vị tiên giả tương trợ, thái đấu tiên môn lấy diện, sau này đệ nhất tiên môn cờ ơn ở tiếp theo tiên môn thượng vị, hy vọng các vị tiên môn có thể bảo trì sơ tâm, không nên quên ký tiên môn vì thiên hạ hòa bình vì mấy lời, không uổng công giết vô tội, bằng không thì thiên đạo luân hồi, mọi người cho là ta vì sao thực lực mạnh như thế tất nhiên là so. Các vị càng thêm lĩnh hội thiên đạo, nếu là ma tâm, chắc chắn bị thiên đạo tru sát hoặc là nhân quả luân hồi, tuyệt đối sẽ không hóa thần trở thành chân đạo. Đám người nghe được Lịch Vân Hề lời nói, đều trong lòng sợ hãi, nguyên lai thiên đạo còn có dạng này thuyết pháp. Đột nhiên mới minh ngộ tới, thân làm người tu tiên nghề nghiệp. Bọn họ tu là tiên đạo, tự nhiên muốn càng thêm truy cầu không màng danh lợi, lấy thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình. Thế là toàn bộ trong lòng còn có áy náy, các vị tiên môn trưởng môn toàn bộ đồng loạt cung kính hướng về phía Lịch Vân Hề nói, chúng ta nhất định tuân thủ đại nhân cẩn ngôn dạy bảo. Sau đó Lịch Vân Hề liền cầm trong tay tấn cấp đan giao cho đỉnh thịnh tiên môn trưởng môn, tấn cấp đan chỉ có một khỏa, ta đem nó cho đỉnh thịnh tiên môn trưởng môn, mọi người không có ý kiến chứ? Đám người mặc dù hâm mộ, tuy nhiên lại QNZ không có ý kiến. Đỉnh thịnh tiên môn trưởng môn chấn kinh nhìn xem Lịch Vân Hề, không nghĩ tới nàng vậy mà lại quyết định đem tấn cấp đan đưa cho chính mình, có chút giật mình cùng sợ hãi. Ta đỉnh thịnh tiên môn có tài đức gì ăn vào a? Lịch Vân Hề nhìn xem đỉnh thịnh trưởng môn, nói thẳng. Dù sao coi như những cái này tiên môn phản ngộ, thế nhưng là nàng cũng không dám trực tiếp đem đan dược để cho đỉnh thịnh tiên môn đem một khỏa thần phẩm đan dược mang về. Hoài Ngọc tội lỗi, tổng sẽ chọc tới mầm thai vạn, liền không phải là chuyện tốt, ngược lại là hại bọn họ. Cho nên còn không bằng để cho hắn ngay trước mặt mọi người trực tiếp ăn vào, mới là kết quả tốt nhất. Đỉnh thịnh trưởng môn mặc dù trong nội tâm không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại QNZ bởi vì có thể có cơ hội lấy được dạng này một viên đan dược mà mừng rỡ. Dù sao ai không muốn truy cầu càng thực lực cường đại, ngay sau đó liền cung kính hai tay tiếp nhận đan dược, tại tất cả mọi người hâm mộ bên trong mở ra bình ngọc. Đa tạ đại nhân, hắn chân thành tha thiết cảm tạ nhìn xem Lịch Vân Hề, sau đó liền trực tiếp nuốt vào đan dược. Trung quanh tiên môn toàn bộ ngừng thở trông mong nhìn xem một màn này, mặc dù thần đan không là bọn họ nuốt vào, nhưng lại vẫn như cũ muốn biết thần đan hiệu quả là như thế nào, có thể hay không thực thần kỳ như vậy. Cường thịnh trưởng môn thực lực là kim đan trung kỳ. Nuốt vào tấn cấp đan về sau liền lập tức có hiệu quả, bá đột nhiên quanh người hắn hiện lên khí lưu, thực lực trực tiếp trúng dưới con mắt nhìn chừng chừng liền trực tiếp đột phá kim đan hậu kỳ. Thực đột phá, mọi người chung quanh mắt lộ ra hâm mộ. Vậy mà lúc này tấn cấp nhưng lại không có đình chỉ cảm giác. Cường thịnh trưởng môn bị bản thân không cách nào áp chế đột phá kinh động, đặc biệt là thể nội năng lượng còn đang vận chuyển. Sau đó soát kim đan hậu kỳ rốt cuộc lại trực tiếp đột phá nguyên anh, lúc này thiên lôi lưu manh, cường thịnh trưởng môn còn chưa kịp phản ứng, bản thân vờ ơ y ma thực lực đạt tới thái đấu khai sơn láo tổ nguyên anh thực lực. Trung quanh vây xem trưởng môn môn cũng là các phiên tâm tư, dù sao từ hiện tại thì ngưng, trừ bỏ bây giờ bị diệt đỉnh thịnh tiên môn có được nguyên anh láo tổ bên ngoài. Thịnh đỉnh tiên môn tiếp sức vị thứ hai nguyên anh sinh ra. Tiếp tục. Chương 4491, Lịch Vân Hề 111. Mà cái này tất cả, đều là bởi vì Lịch Vân Hề đan dược. Một viên đan dược, đã cải biến tất cả tiên môn sắp xếp thứ tự. Đỉnh thịnh tiên môn chỉ có thể nói là tại mấy đại tiên môn trung hạ vị trí, mà bây giờ, đã đứng hàng trước sắp xếp, trực tiếp miễn đi tất cả tiên môn ở giữa muốn cướp đoạt thái đấu tiên môn tại chỗ nên tồn tại cạnh tranh. Nhìn xem những tiên môn khác, Lịch Vân Hề như thế nào không biết bọn họ ý nghĩ, thế là nhân tiện nói, mặc dù tấn cấp đan đã bị đỉnh thịnh tiên môn đoạt được, có thế là vì cảm tạ các vị tiên môn lần này hết sức giúp đỡ, ta chỗ này có một bản tiên phẩm kiếm phổ và tu luyện khẩu quyết có thể cung cấp các vị tham khảo, các ngươi có thể phục chế xuống tới, đến mức ai có thể trước hết nhất tham khảo ngộ, hoàn toàn nhìn năng lực cá nhân. Lịch Vân Hề từ trong ngực móc ra tiên phẩm võ kỹ khẩu quyết và kiếm phổ. Đông đảo tiên môn kích động không cách nào lại cảm kích. Lịch Vân Hề hoàn toàn là được từ nhà mình mụ mụ dạy bảo, tại loại này cấp thấp tu tiên vị diện truyền thừa một chút cao võ kỹ, là ích lợi tại toàn bộ đại lục. Đông đảo tiên môn đem võ kỹ còn có kiếm phổ khắc khổ xuống tới sau khi, Lịch Vân Hề liền nhặt về không biết vừa rồi ném đi nơi nào thần côn cờ xí sau đó đằng vân giá vũ đi. Thế nhưng là Lịch Vân chỉ danh tự nhưng lại trong lòng mọi người hiểu sâu lưu lại. Mà lúc này, tại phía xa một cái khác giao diện, một cái tài trí bất phàm cùng Lịch Vân Hề nam trang cách gan mặc không sai biệt lắm tương tự nam tử soát ngước mắt. Một tấm lập thể yêu nghiệt hoàn mỹ ngũ quan, 5 phần lịch thiện tước, 5 phần theo vân lam, dung hợp lại cu nở dê nhau về sau, quả thực kinh động như gặp thiên nhân. Không phải Lịch Vân chỉ còn có thể là ai hắn lúc này che ngực, sau đó nhịn không được lẩm bẩm, muội muội, ngươi đến cùng ở nơi nào những năm này, hắn và mẫu thân còn có phụ thân vẫn không có buông tha tìm kiếm Vân Hề. Chỉ bất quá, bởi vì Lịch Vân Hề đã mất đi ký ức còn có năng lực, giữa bọn hắn muốn khả năng cảm ứng đều không có. Cái này là lần đầu tiên, Lịch Vân chỉ đột nhiên cảm ứng được cái gì cũng không phải liên quan tới muội muội, nhưng là hắn cảm thấy nhất định có quan hệ gì. Lúc này phổ thông không đáng chú ý viện trưởng, Lịch Vân chỉ bước vào một cái khác gian phòng. Mụ mụ Lịch Vân Hề nhìn xem chính đang luyện chế toa thuốc mới nữ tử nói. Nữ tử lúc này một thân quần dài màu lam nhạt, chậm rãi xoay người qua đến. Một tấm tuyệt sắc dung nhan để cho thiên địa thất sắc, làn da không tì vết chút nào, 3000 tóc đen đơn giản nửa kéo lên, nhưng như cũ mang theo thiếu nữ trẻ tuổi cảm giác. Bất quá quanh thân lại tràn đầy nữ nhân vận vị, dĩ nhiên là để cho người ta nhìn một chút đều không rời mắt nổi. Vân Lam nhìn thấy tiến đến Lịch Vân Hề, chậm rãi cười khẽ, Vân chỉ đến rồi mặt mày mang theo cười yếu ớt, sáng như sinh huy. Nàng buông xuống bản thân mới nghiên cứu đan dược, sau đó có chút khiêu mi nhìn xem nhà mình xuất khí cao đại nhi tử, làm sao nhìn ngươi bộ dáng, tựa như là có chuyện gì xảy ra. Vân Hề biến mất một đoạn thời gian, nàng đau lòng phảng phất muốn chết đi. Chỉ bất quá tiêu trầm hơn nửa năm, cuối cùng là dùng kiên cường ý chí kiên trì bản thân vượt qua đến. Chủ yếu vẫn là có Vân chỉ cùng tức bô y tiếp bản thân, nàng lại đau cu nở dê sẽ kiên trì không để cho bọn họ lo lắng. Mặc dù bây giờ vẫn như cũ sẽ đau lòng, suy nghĩ một chút liền sẽ rơi lệ. Thế nhưng là, lại không thể thay đổi nàng đình chỉ tìm kiếm Vân Hề tung tích. Vân Hề cái kia mất đi ý chí, toàn thân pha tạp bộ dáng, đến nay đều ở nàng ký ức chỗ sâu, thường xuyên ác ngộng đều sẽ nghĩ tới. Bây giờ thoạt nhìn không giống người bình thường một dạng sinh hoạt, chủ yếu là sợ hãi để cho phu quân còn có nhi tử lo lắng. Mụ mụ, ta không biết chuyện này, có thể hay không cùng muội muội có quan hệ. Lịch Vân Hề có chút ngưng lông mày, rốt cục dám ở Vân Lam trước mặt nhắc tới muội muội hai chữ. Chương 4492, Lịch Vân Hề 112. Mười mấy năm qua, bọn họ đều phiêu bạt tại khác biệt không gian cùng vị diện. Chỉ vì tìm tơ y muội muội, bất kỳ giá nào bọn họ còn không sợ. Nghe được Lịch Vân chỉ mà nói, lúc đầu bình tĩnh Vân Lam rốt cục cảm xúc không cách nào ẩn tàng, khuôn mặt kích động lại không thể tin. Vân Hề tay nàng run nhẹ nhẹ bắt lấy Lịch Vân chỉ hai tay, cảm giác mình thanh âm đều có chút không cách nào khắc chế. Mụ mụ. Lịch Vân chỉ lo lắng thanh âm truyền đến. Ta không sao. Một giây sau, Vân Lam đã khôi phục hơi bình thường, đôi mắt có chút từng đỏ, thân thể ngươi có phải hay không đã xảy ra cảm ứng, dù sao cũng là song bào thai, làm sao cu nở dê sẽ xuất hiện phương diện này dị thường. Thế nhưng là từ Lịch Vân Hề biến mất đến nay, Lịch Vân chỉ chưa từng có xuất hiện ra cái gì cảm ứng, Vân Lam còn tưởng rằng là vị diện cùng không gian vấn đề. Mặc dù cũng không phải cùng muội muội trực tiếp quan hệ, ta cảm giác cu nở dê nhất định có gián tiếp quan hệ. Lịch Vân chỉ nhìn xem Vân Lam sau đó giải thích, ta vừa rồi đột nhiên cảm ứng trong thân thể nhiều hơn một cỗ kỳ quái năng lượng, phảng phất cùng thần cách lực lượng trô dung hợp. Lịch Vân chỉ thực lực và thiên phú có thể nói quả thực yêu tài, bởi vì hắn vợ ơ y ma bản thân ngưng kết ra thần cách, hơn nữa khoảng cách hư vô chi kính còn có 3 đẳng cấp mà thôi, bây giờ là thượng thần hậu kỳ sắp bước vào thần tôn. Nghe nói như thế, Vân Lam thần sắc bình tĩnh lại sau đó nói, lúc trước chớ chú cùng độc xác định đã phong ấn Vân Hề thực lực cùng dung mạo, còn có ký ức. Nếu là ngươi thật có cảm ứng mà nói, đã nói lên là Vân Hề hiện tại tin tức tốt nhất. Vân Hề không có chuyện, nàng còn có thể khôi phục ký ức. Nhưng là ta cũng không xác định cái này, không hiểu thấu lực lượng là cái gì. Lịch Vân chỉ nghi hoặc. Vân Lam lại là con mắt đột nhiên sáng ngời lên, lộ vẻ cười nhìn xem Lịch Vân chỉ, cố lực lượng này có phải hay không kim sắc nàng đã đoán được. Bởi vì cố lực lượng này nàng cũng có, cái kia chính là tín ngựa nở dê lư cờ, chỉ có tín ngựa nở dê lư cờ mới có thể cùng thần cách cảm ứng được. Tín ngưỡng ở dê lư cờ Lịch Vân chỉ biểu thị nghi hoặc, thế nhưng là ta cũng không có làm cái gì tế thế cứu nhân sự tình. Cho nên, cũng chỉ có Vân Hề. Vân Lam trong lòng cho tới nay tích tụ rốt cũng biết. Dù sao nàng lo lắng nhất cũng không phải là Vân Hề mất đi, mà là nàng bị phong ấn sau biến thành phạm nhân đến cùng đã trải qua cái gì sẽ không thụ thương sẽ có hay không có tệ hơn kết quả. Nàng căn bản không dám nghĩ. Mà bây giờ, tín ngựa nở dê lư cờ không hiểu thấu xuất hiện ở Vân Chỉ trên người, đã nói lên có người dùng tên hắn làm cái gì đồng thời nhất định phải là người thân nhất mới có tác dụng. Bằng không thì, trùng tên trùng họ người nhiều như vậy, cũng không phải là báo cái danh tự đơn giản như vậy. Chỉ có người thân nhất dùng đến danh tự, mới có thể bị danh tự người được lợi hưởng thụ được. Chính là nếu như Lịch Vân Hề lấy được là cái khác giả danh, tín ngựa nở dê lư cờ chính là không dùng. Ý nghĩa hiện tại muội muội nhất định khôi phục ký ức, đồng thời thật sự có được thực lực. Lịch Vân chỉ hiểu rõ ra. Ân. Vân Lam cũng là vui đến phát khóc. Mà lúc này, bên ngoài Lịch Tiễn tức cũng là chậm rãi đi đến, hắn nhìn thấy nhà mình tức phụ vừa khóc, quyết đoán đẩy ra nhà mình nhi tạp, sau đó đem tức phụ ôm vào trong ngực, đồng thời uy áp ánh mắt nhìn về phía Lịch Vân chỉ. Chuyện gì xảy ra? Lịch Vân chỉ sớm đã thành thói quen nhà mình tại lao ba trong lòng là căn thảo sự thật. Sau đó nhân tiện nói, là muội muội tin tức. Lịch Hiển tức chấn an Vân Lam tay hơi cường, sau đó lại nắm chặt, đem Vân Lam càng thêm ôm vào trong ngực, yêu nghiệt dung nhan đã lâu, hẹp dài con mắt hiện hiện đau lòng, yên tâm, ta liền nói Vân Hề nhất định sẽ không có việc gì. Bọn họ hài tử, lại còn không phải phàm nhân. Chương 4493, Lịch Vân Hề 113. Bạch Vũ, ngươi biết nơi nào có băng sen sao? Lịch Vân Hề đem dạ yêu đám thú thu hồi không gian sau đó liền thả ra Bạch Vũ hỏi nó nói. Bạch Vũ vừa ra tới liền hít một hơi tự do không khí, băng sen sao chủ nhân, Nam Cực Tuyết Sơn thì có. Nam Cực Tuyết Sơn Lý Vân Hề không minh bạch, ngươi có biết đường đi sao? Đường đương nhiên biết rõ, chỉ bất quá tại Nam Giới, bên kia đông đảo cường giả cũng không phải Bắc Giới bên này có thể so sánh. Vừa rồi thái đấu tiên môn trưởng môn đã nói, Lão tổ muốn đi Nam Giới lịch luyện cho nên mới được trưởng ca kiếm. Mà lần trước bắt yêu sư môn cu nở dê là đồng dạng nói, cho rằng Lịch Vân Hề là từ phía Nam đến. Cho nên nhiều lần nghe được mặt phía Nam phương hướng, Lịch Vân Hề liền nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Cơ ơn nở băng sen là bởi vì đây là chữa trị nàng đan điền cuối cùng một vị thuốc, nhất định phải đạt được. Chủ nhân, nếu là ngài muốn đi mặt phía Nam mà nói, ta liền chở ngài đi thôi, nơi đó đường xá xa xôi hơn nữa biên giới sắp đặt Nguyên Anh thực lực kết giới, nếu là thực lực còn chưa đạt tới Nguyên Anh, cũng là không vượt qua nổi. Mặc dù chủ nhân ngài thực lực không có vấn đề, nhưng là trong quá khứ lời nói ngài hiện tại bởi vì đan điền thiếu thốn, dạng này đường xá lãng phí linh lực không đáng. Bạch Vũ còn tính là quan tâm Lịch Vân Hề. Trước đó đường xá phía trên chậm trễ thời gian là bởi vì Lịch Vân Hề vì tìm nhiều chút dược thảo. Nhưng là bây giờ tất cả vật liệu đều đã cùng, tự nhiên không cần chậm rãi đi thôi. Ân. Lịch Vân Hề quyết đoán đáp ứng, để cho Bạch Vũ trực tiếp mang bản thân đi Nam Giới. Bạch Vũ hóa thành bản thể, sau đó nhìn Lịch Vân Hề nói, chủ nhân, lên đây đi. Bạch Vũ bản thể biến lớn về sau, vẫn đủ rộng lớn, khoảng chừng cái hơn phân nửa sân bóng rổ lớn như vậy. Sau đó nàng mang theo Bạch Tuyết trực tiếp nhảy lên Bạch Vũ lưng, tốt rồi Bạch Vũ thân thể nhảy lên. To lớn thân chim liền bay về phía không trung trong mây, hướng thẳng đến mặt phía nam phương hướng trực tiếp chạy tới. Từ giờ khắc này bắt đầu, nàng đem từng bước cao lên, lên như diều gặp gió thanh vân. Nữ tử ngồi ở màu trắng cự điểu phía trên, vướt ve màu trắng bộ lông hồ ly, đôi mắt tĩnh mịch mà kiên định. Thực lực cường đại, đạp hư về thần, xông lên cửu trọng thiên, nàng mới có thể cùng người nhà gặp gỡ. Bạch Vũ tốc độ rất nhanh. Phi hành 3 ngày 3 đêm liền đến toàn bộ đại lục Nam Giới cực quang chi địa. Nhìn phía xa như vậy đại hải dương, một trận nguyên anh chi lực kết giới khí tức đập vào mặt. Đi đến Nam Giới cực đoan, không chỉ Lịch Vân Hề một người. Bởi vì lúc này nơi này còn rất nhiều những cường giả khác ngồi ngay ngắn ở đường ven biển nơi này, bọn họ ngẩng đầu nhìn kết giới có chút trầm tư suy nghĩ, đoạn thời gian trước đối diện lại đem kết giới củng cố một chút. Chỉ dựa vào chúng ta những cái này Nguyên Anh tu sĩ đã không phá nổi kết giới này. Thực sự là quá mức, trước đó hai đầu lại Nguyên Anh phía trên có thể tự do lui tới, bây giờ là sợ hai chúng ta cướp đoạt tài nguyên đem chúng ta phong chết tại mặt phía bắc đầu này sao? Kết giới tự nhiên thỉnh thoảng có thủ hộ giả củng cố, thế nhưng là lần này kết giới rõ ràng củng cố đồng thời còn đề cao. Lúc này một đám nguyên anh tu sĩ rơi ở chỗ này căn bản là gây khó dễ, có chút xấu hổ đứng ở trên bờ cắt tính toán cái tiếp theo tới cường giả bên trong có thể sẽ vượt qua nguyên anh cường giả. Cứ như vậy trở về thực sự quá không cam tâm đến rồi, lại có người đến rồi. Nhìn một chút, có hay không có thể phá ra kết giới cường giả mang bọn ta rời đi, một vị râu bạc lão giả vô cùng kích động nói. Lịch Vân Hề không rõ phía dưới người làm sao kích động như thế, mà Bạch Vũ liền giải thích nói, bắc giới đi nam giới cường giả vẫn đủ nhiều, bên kia tài nguyên phong phú, đi qua một chuyến trở lại đều phát. Tiếp tục 2.00 trước đó đổi mới. Chương 4494, Lịch Vân Hề 114. À vậy vì sao toàn bộ ngồi ở chỗ đó, Lịch Vân Hề nghi hoặc, hơn nữa đám người kia nhìn thấy bọn họ đến vẫn còn có vây tay, xem ra hiển nhiên có việc gấp. Lịch Vân Hề cũng không định để ý tới phiền phức, nhưng là đối với nam giới không quen, cho nên có lẽ sẽ có cái gì tin tức khác không nhất định. Mà liền tại nàng chuẩn bị xuống đi thời điểm, đột nhiên một cái màu đen cự ưng mang theo khí lưu cường đại xoát xông qua bên người nàng. Bạch Vũ bị đột nhiên này khí lưu trùng kích kém chút đem Lịch Vân Hề bỏ rơi đi, may mắn Lịch Vân Hề ổn định đo thân ảnh, đồng thời nâng Bạch Tuyết. Mới mắt lạnh nhìn xuống dưới màu đen cự ưng ma thú, lúc này phía trên ngồi một vị ăn mặc cho áo đen quần áo lão giả. Hắn lái hắc ưng rời đi về sau, đột nhiên đằng sau siêu siêu siêu mấy đạo đồng dạng bóng người màu đen đi theo, đồng thời cùng Lịch Vân Hề tận lực cắm vai mà qua. Bọn họ nhìn thoáng qua Lịch Vân Hề, đôi mắt tràn đầy khinh thường, hừ. Chó ngoan không cản đường. Ha ha ha ha, phách lối rời đi. Bạch Vũ nhìn xem cái này đoàn người toàn bộ hướng về sóng biển lao xuống, đôi mắt lạnh lùng. Lẽ nào có cái lý ấy, thật quá đáng. Bạch Vũ giận. Chúng ta cũng xuống đi. Mà Lịch Vân Hề nhìn xem lao xuống đám kia cưới lấy màu đen phi hành ma thú bóng lưng, hướng về phía Bạch Vũ phân phó. Bạch Vũ nghe nói như thế, đôi mắt sáng một cái, sau đó cu nở dê thêm đại mã lực từ trên cao truy kích xuống dưới. Cái kia một đám cưỡi phi hành ma thú thiếu nam thiếu nữ còn tại hạ xuống bắn vọt quá trình bên trong, đột nhiên hậu phương một cái bàng bạc màu trắng đại điểu đối với lấy bon nở họ hậu phương lao đến. Vậy cường đại mấy lần khí lưu phảng phất như là cuồng bạo gió cuốn, vọt vào bọn họ trong đội ngũ. Bọn họ phi hành ma thú toàn bộ bị lật tung, sau đó bị khí lưu chấn khai. Một đám người toàn bộ gà bay trứng vỡ từ trên cao ngã xuống. Một chút phía trước dẫn đầu những người kia cù nở dê dọa đến lái ma thú kinh loạn né tránh, mau tránh ra có thế là thế nào tới kịp. Bạch Vũ hình thể to lớn, vọt vào bọn họ chim nhỏ trong ổ, một đám ma thú đều bị xảy ra bất ngờ trùng kích cho đã quấy rầy. Lịch Vân Hề cưới Bạch Vũ, cùng bọn họ ngay từ đầu lúc mạnh mẽ đâm tới giống nhau, đồng thời bắt trước bọn họ ngựa khí, tốt chó hảo điệu cù nở dê không cản đường. Sau đó liền siêu hướng xuống đất đi. Lúc này trên bờ biển vừa xuống đất ngạo cư lão giả vừa quay đầu lại liền cũng là thấy được chân trời nhà mình đệ tử toàn bộ bị màu trắng kia đại điểu nữ tử trực tiếp từ giữa đó đụng xuống tới, kém chút toàn bộ ném xuống đất bộ dáng. Sắc mặt lập tức lạnh xuống. Thẳng đến Lịch Vân Hề bình tĩnh rơi xuống đất, sau đó từ trên người Bạch Vũ xuống tới. Lão giả liền lạnh lùng nhìn xem Lịch Vân Hề, ngươi cái này của nhi, có ý tứ gì? Nghe đến lão giả chất vấn. Lịch Vân Hề bình tĩnh vô vô bản thân quần áo sau đó càng thêm lạnh lẽo nhìn khinh miệt nói, ngươi có thế không có mắt va chạm ta, ta liền không thể va chạm ngươi sao? Bãi cắt để cho những cái kia chờ đợi đám người trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, bọn họ ngay từ đầu nhìn thấy Hắc Phong Tiên Nhân thời điểm còn tưởng rằng xuất hiện ảo giác. Lúc đầu cho rằng Lịch Vân Hề cùng Hắc Phong Tiên Nhân là cùng một chỗ, thế nhưng là khi nhìn đến về sau va chạm sự kiện về sau mới hiểu được hai nhóm người. Bọn họ vừa rồi đương nhiên là bởi vì nhìn đến Hắc Phong Tiên Nhân mà kích động, bây giờ nhìn thấy thiếu nữ này lại dám chống đối Hắc Phong Tiên Nhân, toàn bộ thiên về một bên mở miệng, tiểu cô nương, rõ ràng là ngươi khế ước ma thú to lớn còn cản trở đường để cho người phía sau không tiện lợi, bây giờ lại còn trách bắt đầu người khác tới. Chính là, Hắc Phong Tiên Nhân cũng là ngươi há có thể mạo phạm, khuyên ngươi mau mau xin lỗi, không muốn tự tìm quả đắng. Tiếp tục còn có hai chương. Chương 4495, Lịch Vân Hề 115. Kết giới này hiện tại chỉ có Hắc Phong Tiên người mới khả năng có thể phá ra, tiểu cô nương này thực sự là không có mắt, nếu như đắc tội Hắc Phong Tiên nhân, đến lúc đó bọn họ chẳng phải là lại một chuyến tay không cho nên tất cả mọi người ước gì. Lịch Vân Hề đầu cho Hắc Phong Tiên người nói xin lỗi. Lúc này đầu kia rơi xuống đất một đám đệ tử môn cũng là đi tới, nổi giận đùng đùng nhìn xem Lịch Vân Hề, ngươi lại dám đụng chúng ta có biết hay không chúng ta là ai à, các ngươi là ai ta còn thực sự không có hứng thú. Lịch Vân Hề căn bản không muốn để ý tới bọn họ, vừa rồi vị trí lớn như vậy, bởi vì Hắc Phong tiên nhân lại vẫn cứ muốn đi ta đi đầu đường kia, đến cùng không biết là ai cậy ra lên mặt, đến bị cắn ngược lại một cái. Ngươi Hắc Phong tiên nhân đồng dạng giận, sau đó liền khuyết tán uy áp mạnh mẽ hướng về Lịch Vân Hề đi. Muốn trực tiếp dùng uy áp để cho nàng khuất phục, thế nhưng là ai biết nữ tử không có nửa phần tâm tình chập chờn. Ngược lại là cười lạnh nhìn xem hắn, càng thêm cường đại tinh thần lực cùng uy áp phản kích đi, Hắc Phong tiên nhân chỉ cảm thấy thần đài đau xót, trong lòng vô cùng kinh hãi. Ngực một cỗ khí huyết phun trào, lại bị hắn cưỡng ép đè ép xuống. Lúc này mọi người chung quanh cũng không biết hai người bất quá lập tức đã qua chiêu. Hắc Phong tiên nhân bản thân đưa cho chính mình hạ bậc thang, sau đó nhân tiện nói, hừ, cuồng vọng tiểu nhi, xem ở ngươi tuổi tác quá nhỏ phân thượng, cũng không so đo với ngươi. Hắc Phong tiên nhân phất tay háo quay người, kỳ thật chỉ vì rời xa Lịch Vân Hề. Thế nhưng là đệ tử của hắn nhưng lại không biết, không cam lòng nói, sư tôn, nàng lớn lôi đáng giận như thế, nên cho nàng một chút giáo huấn. Hắc Phong tiên nhân giận dữ mắng mỏ, im miệng đừng nói nữa. Chúng đệ tử mới không tình nguyện không nói thêm gì nữa, trong lòng kỳ thật lại là tò mò bình thường sư tôn có thù tất báo. Hôm nay làm sao dễ dàng như vậy liền dừng tay, làm sao biết Hắc Phong tiên nhân là trong lòng biết mình vờ ơ y ma khả năng cũng không phải là nữ tử này đối thủ, lại sợ ban ngày ban mặt phía dưới bị trò mèo. Các ngươi ở chỗ này là làm cái gì đột nhiên, Hắc Phong tiên nhân nhìn xem bên cạnh các tu sĩ nói. Nghe nói như thế, những tu sĩ kia lập tức nịnh nọt cười giải thích, là như thế này, chẳng biết tại sao cái này đồng dạng nam giới kết giới đột nhiên ra cố, chúng ta như thế nào đều không thể đột phá. Cho nên đám người muốn nói lại thôi, bọn họ vừa rồi tại nơi này ngồi, không phải liền là chờ lấy cường giả tới sao, bây giờ nhìn thấy Hắc Phong tiên nhân chính là thấy được hy vọng. Thì ra là thế. Hắc Phong tiên tâm tình người ta hơi bị chung quanh lấy lòng ánh mắt thay đổi tốt hơn một chút. Ngay sau đó liền bừng giá đỡ nói, đã như vậy ta liền thử xem. A Lịch Vân Hề ngẩng đầu cảm giác một lần kết giới, vậy mà không biết kết giới củng cố bao nhiêu, chỉ biết là, trình độ này kết giới đều không phá được, cũng là Nguyên Anh hậu kỳ đều không có đến thực lực. Bất quá coi như Nguyên Anh hậu kỳ đến, muốn một cái người đột phá kết giới làm cho tất cả mọi người rời đi, cũng là khó khăn. Hắc Phong tiên nhân nhìn lên trước mặt kết giới, sau đó liền đi tới phía trước. Trong tay lực lượng vận chuyển, sau đó cả người bay tới giữa không trung. Chung quanh tu sĩ toàn bộ ánh mắt sùng bái nhìn xem hắn, có Hắc Phong tiên nhân tại, bậc này kết giới hoàn toàn liền là chuyện nhỏ. May mắn hôm nay gặp Hắc Phong tiên nhân, bằng không thì chúng ta liền phải dẹp đường trở về phủ. Mặt phía nam người thực đáng giận, vỡ ơ y ma vụng trộm củng cố phong ấn, may mắn chúng ta lần này đi qua liền không định trở lại nữa. Nghe nói như thế, Lịch Vân Hề có chút khiêu mi. Mặc dù đối diện cường giả như mây, nhưng khi nhìn đám này Nguyên Anh cường giả tình nguyện không trở lại đều phải qua đi bộ dáng. Liên biết đối với tu sĩ mà nói, cao nhất giao diện mới là bọn họ chân chính dạ tâm.